Chương 38 đêm tối đồng nhân văn. Chương 38 đêm tối đồng nhân văn. Làm một cái giới giải trí nữ minh tinh, đối với xào CP loại sự tình này, Lê Mộc Tinh là không xa lạ. Chẳng sợ nàng chính mình không có thử qua, nhưng cũng gặp qua không ít bằng vào CP lửa lớn, sau đó hai bên fans sẽ bước hai bên bản nhân cởi trói, tinh luyện fan chính phủ biến thành duy phấn này một loạt thao tác. Nhưng Lê Mộc Tinh không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng Giang Dạ có fan chính phủ. Nàng lòng mang tò mò cùng với kính sợ tâm thái, điểm vào đêm tối CP siêu thoại, sau đó mở ra tân thế giới đại môn. Giang Dạ làm một cái nổi danh phú nhị đại tổng tài, bởi vì quá mức cao điệu duyên cớ, khiến cho hắn ảnh chụp có thể ở hướng lên trên tìm được không ít. Cũng bởi vậy, Lê Mộc Tinh đi vào liền thấy được chính mình cùng Giang Dạ vô số chụp ảnh chung, nàng tức khắc đều kinh ngạc. Bởi vì này đó ảnh chụp hoàn toàn không có tờ S dấu vết, thật sự là quá chân thật, liền cùng thật sự chụp ảnh chung không có khác nhau. Lê Mộc Tinh ngón tay đi xuống cắt hoa, lại thấy được rất nhiều fans viết tiểu luận văn. Nàng tùy tay cờ lạc mở một thiên bình luận điểm tán mấy ngàn. Sau đó liền nhìn một mảnh cực độ toan sảng cầu huyết tập hợp các loại tổng tài văn đại thành đồng nhân văn. Ta khi nào cầm lấy chén rượu đổ Giang Dạ đầy đầu rượu vang đỏ. Giang Dạ như thế nào liền bởi vì ta cho hắn bát rượu liền yêu ta. Hắn đầu góc không tật xấu đi. Giang Dạ khi nào cố ý đem rượu vang đỏ hướng ta trên người đảo, còn muốn xuyên thấu qua khinh bạc vật liệu may mặc kia gì gì ta. Á á á. Ta cùng Giang Dạ khi nào một đêm, kích tỉnh. Ta còn mang cầu chạy. Ta nào có cầu A. Lê Mộc Tinh vội vàng điểm ít, này đó văn thật sự quá không biết cái gọi là, fan chính phú mạch não là như thế nào lớn lên a. Lê Mộc Tinh run rẩy xuống tay cầm cái ly uống nước, kết quả đại khái bởi vì quá mức tâm thần không yên, thế cho nên không cẩn thận đánh nghiêng cái ly, bên trong nửa chén nước lập tức dầm đổ nàng đầy người. Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người đã ướt đẫm quần áo, vừa lúc này, Giang Dạ đã đi tới, ngươi ở chỗ này làm gì? Lê Mộc Tinh ngốc lăng mà dương mắt. Ngựa khí có chút mơ hồ, không có việc gì. Giang Dạ đôi mắt híp lại, liền nhìn đến Lê Mộc Tinh quần áo ướt đẫm, nàng hôm nay ăn mặc quần áo tương đối mỏng, cho nên lập tức ấn ra bên trong màu đen đai đeo hình dáng. Lê Mộc Tinh cả kinh, duỗi tay che lại chính mình ngực, khẩn trương hề hề xem qua đi, quả nhiên phát hiện hắn ánh mắt không đúng lắm. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới vừa mới kia phiến đồng nhân văn. Ngoa tào, nay chẳng lẽ không phải cái gì thiên mã hành không miên man suy nghĩ, mà là kỷ thực văn học. Lê Mộc Tinh bị ý nghĩ của chính mình mệt mỏi một chút, vội vàng đứng dậy, ta đi đổi cái quần áo, ha ha. Thấy nàng bóng dáng vội vã bộ dáng, Giang Dạ còn có chút khó hiểu, còn đối với nàng hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Lê Mộc Tinh cũng không trả lời, đảo mắt liền không ảnh. Giang Dạ cảm thấy có chút quái quái, đôi mắt liền quét tới rồi nàng đặt ở trên bàn di động của nàng còn không có tức bình. Giang Dạ lấy lại đây nhìn thoáng qua, theo sau khỏe miệng nghéo một cái. Lê Mộc Tinh thay đổi một kiện rắn chắc áo sơ mi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy chính mình có thể là bị đồng nhân văn cấp ảnh hưởng, như thế nào mãn đầu góc đều là những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Nàng cơ cơ chính mình đầu, từ trong phòng đi ra ngoài. Sau đó, nàng liền liếc mắt một cái nhìn đến Giang Dạ chính cầm một cái di động không biết nhìn cái gì đó. Nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng, ngươi buông di động của ta. Giang Dạ quay đầu lại, nhìn đến Lê Mộc Tinh lúc sau, còn cơ cơ di động, ta cũng chưa nghĩ đến. A Tinh ngươi ngẩm cư nhiên sẽ xem mấy thứ này. Lê Mộc Tinh một giây hỏng mất, muốn đánh người. Thấu chương xong. Chương 39 đồng nhân văn khiến người thẹn quá thành giận. Chương 39 đồng nhân văn khiến người thẹn quá thành giận. Giang Dạ sâu thẳm trong ánh mắt hiện lên một phần nghiền ngẫm, hắn vươn một con tái nhợt tay, khơi mào nữ hải cảm. Hắn ngón tay mang theo một cổ khiếp người lạnh băng, nữ hải không dám phản kháng, chỉ là dùng một đôi mang theo thủy quang đôi mắt nhìn hắn, y đồ làm hắn thương tiếc. Giang Dạ khẽ cười một tiếng. Nữ khí trầm thấp lại êm hai, nói ra nói lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn nói, ngươi cha mẹ là ta phái người lộng chết, bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thuộc về ta một người. Nữ hài bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt nam nhân, ngươi như thế nào có thể làm như vậy. Giang Dạ lại là cười, hắn đồng tử chậm rãi hóa thành huyết giống nhau nhan sắc, ta yêu ngươi à, ngươi cũng chỉ có thể yêu ta, chúng ta chú định là muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Giang Dạ một bên niệm CP siêu thoại fans viết đồng nhân văn, một bên nhìn phảng phất đà điểu giả chết giống nhau Lê Mộc Tinh. Hắn cười một chút, tuy rằng hành văn chẳng ra gì, bất quá giả thiết vẫn là man thú vị. Lê Mộc Tinh che lại lỗ thai, hoán niệm mà nhìn hắn, nơi nào thú vị. Nguyên lai ngươi có thể nghe được a. Giang Dạ buông xuống di động, ngồi xuống Lê Mộc Tinh bên cạnh, cố ý tế nàng một chút, ta còn tưởng rằng ngươi nghe không thấy đâu. Lê Mộc Tinh bĩu môi, che lại lỗ thai có ích lợi gì, vẫn là có thể nghe được a. Giang Dạ thật là không biết xấu hổ, loại đồ vật này còn có thể niệm ra tới, quá cảm thấy thẹn. Quả thực chính là công khai xử tội. Lê Mộc Tinh đem điện thoại đoạt trở về, ngươi nhàm chán không a? Có ngươi ở, như thế nào sẽ nhàm chán? Đại khái là vừa rồi nhìn vài thiên đồng nhân văn duyên cớ, Giang Dạ tựa hồ bị ảnh hưởng tới rồi, mở miệng chính là một câu thổ vị lời âu yếm. Lê Mộc Tinh nhất thời không nhịn xuống, giơ tay đi khắp một phen Giang Dạ mặt, phi thường lớn mật, ngươi còn như vậy, ta nhưng tấu ngươi. Giang Dạ nhướng mày, duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, túi đầu hôn một cái tay nàng chỉ, tấu đi, ta bảo đảm không hoàn thủ. Lê Mộc Tinh cảm thấy chính mình chơi bất quá Giang Dạ, người này hiện tại đã không bình thường, hắn không bao giờ là lúc trước cái kia lãnh đạm Giang Dạ. Nói cũng nói bất quá, da mặt cũng không có hắn như vậy hậu, đánh cũng đánh không lại, nên làm cái gì bây giờ đâu. Lê Mộc Tinh kêu một cái sầu a, nàng thở dài, Giang Dạ, không đến 2 tháng, ngươi thu liễm một chút thành sao. Cái gì 2 tháng? Giang Dạ một bộ chính mình hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng, như là tính toán chơi xấu. Lê Mộc Tinh mở ra di động lịch ngày, cơ hồ muốn tính toán đem màn hình rôi đến trước mặt hắn, Giang Dạ, ngươi đừng nghĩ giả ngu. Ngươi liền một hai phải chọc giận ta có phải hay không? Giang Dạ đem di động của nàng rời đi, sau đó rôi tay một phen giữ chặt nàng, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Ta không nghĩ ly hôn, ta thích ngươi, ngươi còn muốn nghe cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Lê Mộc Tinh giãy giụa một chút, Giang Dạ, ngươi cái hỗn đản. Nàng một chân giẫm lên Giang Dạ mu bàn chân thượng, sấn hắn đau thời điểm chạy nhanh đứng dậy chạy ra. Giang Tổng, Lê Tiểu Thư đã đi rồi. Vừa mới đi vào tới liền nhìn đến Lê Mộc Tinh rời đi trợ lý nói. Giang Dạ khôi phục dĩ vãng bộ dáng, ân, chuyện gì? Trợ lý cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở một chút nhà mình lão bản, cái dạng này là đuổi không kịp lão bà, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, người đều đã kết hôn, đánh giá nếu là tình thú đâu. Vì thế hắn cũng không lắm miệng, đem mang lại đây văn kiện giao cho Giang Dạ. Giang Dạ mấy ngày nay muốn bồi nãi nãi, cũng không đi công ty, sự tình đều là ở nhà xử lý, trợ lý mỗi ngày đều sẽ lại đây hội báo công tác. Thấu chương xong. Chương 40 cho hắn một cái cơ hội. Chương 40 cho hắn một cái cơ hội. A Tinh, ngươi muốn đi đóng phim đi. Giang mãi mãi nửa nằm ở trên giường, nhìn đang ở cho nàng lột quả quýt Lê Mộc Tinh, nói. Ân, ngày mai muốn đi. Lê Mộc Tinh đem quả quýt ti lạc đều xé xuống dưới, sau đó đem quả quýt bẻ ra, một nửa nhét vào chính mình trong miệng, một nửa cho Giang mãi mãi. Giang mãi mãi cầm quả quýt, ăn một ngụm, lại nhìn nàng. Mãi mãi, ngươi có việc cùng ta nói sao? Đúng vậy, Giang mãi mãi do dự một chút, mới còn nói thêm, ngươi biết đến đi. A đêm phụ thân ở hắn 12 tuổi thời điểm liền qua đời, hắn mẫu thân sau lại tái giá, cũng không thường tới xem hắn. Cho nên A, hắn thực khẩn trương ta. Lê Mộc Tinh gật gật đầu, nàng không có cố tình đi tìm hiểu, nhưng tóm lại vẫn là biết Giang Dạ sự tình. Giang Dạ trước kia có một cái hạnh phúc gia đình, nhưng theo phụ thân qua đời, mẫu thân tái giá lúc sau, hắn cũng chỉ dư lại mãi mãi một người thân. Hắn người này bình thường nhìn không hảo ở chung, nhưng cũng không xấu, chính là có chút tự mình thôi. A Tinh, ta biết ngươi cùng A Đêm đều là hảo hải tử, các ngươi cũng là vì ta tâm nguyện, mới có thể làm bộ kết hôn đúng hay không? Giang mãi mãi tuổi lớn, đôi mắt không giống người trẻ tuổi như vậy trong trẻo, ngược lại là có chút vần đủ. Nhưng giờ này khắc này, nàng đôi mắt giống như là có thể nhìn thấu hết thảy. Lê Mộc Tinh có chút vi lăng, nàng nhìn mỉm cười Giang mãi mãi, nói, ngài làm sao mà biết được? Ngốc! Giang mãi mãi vươn một ngón tay, điểm cái chán của nàng, liền các ngươi điểm này tiểu hoa chiêu. Còn có thể lừa gạt được ta. Lê Mộc Tinh ngượng ngùng mà cười một chút, ta còn tưởng rằng, chúng ta diễn rất khá đâu. Không song thấu Giang mãi mãi phun tảo, A Đêm liền tính, A Tinh à, ngươi không phải diễn viên sao, như thế nào như vậy đông cứng đâu. Lê Mộc Tinh bĩu môi, trên mặt phím hồng, có như vậy kém sao. Giang mãi mãi bật cười, ta phía trước xem ngươi diễn phim truyền hình, nhưng thật ra cảm thấy diễn đến không tồi, bất quá ngươi diễn A Đêm lao bà, thật sự không được. Bị như vậy nói thẳng không cố kỵ phun tảo. Lê Mộc Tinh không khỏi lộ ra một cái vẻ vải biểu tình, mãi mãi, vậy ngươi nếu biết vì cái gì không nói à, ta còn tưởng rằng chúng ta diễn đến cũng thật đâu. Ta nguyên bản không nghĩ vạch trần, các ngươi làm như vậy cũng là vì hiếu thuận, vì làm ta cao hứng. Bất quá, gần nhất ta thấy hai người các ngươi có chút không thích hợp. A Tinh, có phải hay không Á Đêm theo như ngươi nói cái gì? Giang mãi mãi hỏi. Lê Mộc Tinh càng cảm thấy xấu hổ, có chút khó mà nói xuất khẩu, nàng nhẹ giọng nói, mãi mãi ngươi làm sao thấy được? Ta ăn qua muối so các ngươi ăn qua cơm đều nhiều, ta cái kia tôn tử cái gì đức hạnh ta không biết sao. Hắn từ nhỏ liền lợi hại, tính cách lại cường thế, nghĩ muốn cái gì liền bá chiếm không buông tay, nếu là thích người nào, sợ là cũng sẽ như vậy. Bất quá, người rốt cuộc là không giống nhau, đặc biệt, hắn thích vẫn là ngươi như vậy độc lập có ý tưởng nữ hài tử. Giang nãi nãi nói, lắc lắc đầu, ta nhìn ra được tới hắn thích ngươi, nhưng khẳng định cũng sẽ chọc ngươi sinh khí, điểm này, nãi nãi thay thế hắn cùng ngươi xin lỗi. Lê Mộc Tinh vội vàng xua tay, không có việc gì nãi nãi, ta cũng không phải quá sinh khí. Giang nãi nãi cười cười, ngươi đứa nhỏ này như vậy chính là dễ dàng chịu ủy khuất, ngươi không thích nói liền nói ra tới, a đêm hắn làm được không đúng, nãi nãi cũng sẽ giao hơn hắn. Bất quá, nếu là có thể nói, ngươi cho hắn một cái cơ hội, hảo sao? A đêm là cái dạng gì người, ngươi hẳn là cũng có chút hiểu biết. Ngươi nguyện ý sao? Thấu chương xong. Chương 41 gia bạo không thể thực hiện. Chương 41 gia bạo không thể thực hiện. Giang dạ cũng không biết chính mình mãi mãi vì hắn cảm tình dầu thối ruột. Lê Mộc Tinh lại ngày hôm sau liền đi rồi, hắn đưa nàng đi sân bay. Không biết sao lại thế này, nàng chuyến bay tin tức bị tiết lộ, vì thế vừa đến mình thường liền có một đoàn khiêng camera truyền thông vây quanh đi lên. Giang dạ có chút không cao hứng. Hắn đem Lê Mộc Tinh hộ ở trong ngực, Chu tỷ cùng tiểu trợ lý cùng với bảo tiêu đem hai người bọn họ vây quanh ở trung gian, sợ bị những cái đó không biết nơi nào toát ra tới cả mạ giặt rồi đến. Giang Tổng, ngươi cùng Lê Mộc Tinh là muốn đi thành phố A sao? Các ngươi vì cái gì không có tổ chức hôn lễ? Các ngươi khi nào kết hôn, phía trước vì cái gì vẫn luôn gạt? Người trong nhà đều đồng ý các ngươi kết hôn sao? Người nhà ngươi không thèm để ý Lê Mộc Tinh xuất thân sao? Giang dạ giữa mày nhíu lại. Ánh mắt sắc bén mà nhìn qua đi, liền đối thượng một trương dung mạo bình thường mặt. Hắn mở miệng nói, không thể phụng cáo, đây là việc tư. Truyền thông nhóm còn tưởng tiếp theo tới, cũng may bảo tiêu đem người đều cách ly khai. Lê Mộc Tinh nói, lần này cảm ơn ngươi. Giang dạ khỏe miệng một trọn, yên tâm, sẽ không có việc gì, ngươi hiện tại xuất nhập đều đến có bảo tiêu, sẽ có người 24 cười thích bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu quấy rầy. Thẳng thắn tới giảng. Ngày đó ta trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng chúng ta hôn sự, đó là ta thiếu suy xét, ngươi rốt cuộc thị công chúng nhân vật, khả năng sẽ đã chịu rất nhiều bối rối. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có thể che chở ngươi. Lê Mộc Tinh chớp chớp mắt, cảm ơn. Nàng nguyên bản bất quá một cái không có đề tài tiểu minh tinh hạng ba mà thôi, lúc này đây bỗng nhiên liền đề tài độ bạo trướng, nói thật cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu không có Giang Dạ ra tay, dựa theo Chu tỷ cái kia làm việc năng lực, chỉ sợ căn bản không có biện pháp giải quyết. Ngươi là lão bà của ta, cùng ta khách khí cái gì? Giang dạ ngẩng cằm, ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút nàng mặt. Lê Mộc Tinh giơ tay liền vỗ rớt hắn tay, kia cũng đừng động thủ động cước. Cái này kêu cái gì động tay động chân? Giang dạ cảm thấy chính mình cự hoan, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm à, chính là chạm vào một chút, cũng không thân không ôm. Hắn nhìn Lê Mộc Tinh, ta cùng ngươi nói, ta người này ghét nhất bị người hoan uổng. Ngươi nói ta động tay động chân, ta đây nếu là bất động một chút, có phải hay không thực mệnh? Lê Mộc Tinh tức khắc sau này lui một bước, nơi này tuy rằng đã ở VIP chờ cơ thất, người bình thường vào không được, nhưng là vẫn là có những người khác, Giang dạ hắn người này không biết xấu hổ, chính mình cũng không phải là A. Lê Mộc Tinh trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi đừng sằng bậy. Ta nào có sằng bậy. Giang dạ bắt lấy nàng bả vai, thò lại gần, ở nàng trên trán hôn một cái này kêu sằng bậy. Lê Mộc Tinh nghĩ, này nếu không phải ở trước công chúng, nàng liền phải động thủ đánh người hảo sao. Ngươi có phải hay không trong lòng có chút muốn đánh ta? Giang dạ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư, gia bảo là không thể thực hiện, minh bạch sao? Cái gì gia bảo? Lê Mộc Tinh quả thực hết trô nói rồi, nhiều nhất chính là bạo lực, không có ra cái này tự. Ngươi tên đều cùng ta một cái sổ hộ khẩu, ngươi còn nói không phải gia bảo. Giang dạ cũng không có việc gì liền ái cầm cái này tới kích thích một chút Lê Mộc Tinh, tâm nói, sớm một chút thói quen, phỏng chừng cũng là có thể sớm một chút tiếp nhận rồi. Lê Mộc Tinh không nhịn xuống, duỗi tay đấm hắn một chút. Làm ngươi ở nói hiệu nói vượng, ta thật đánh ngươi. Giang dạ cười khẽ một tiếng, không có việc gì, nhậm ngươi đánh, không hoàn thủ. Bất quá, lần này ta sẽ không lại đi thành phố A, chờ ngươi trở về. Giang dạ tuy rằng rất muốn cùng Lê Mộc Tinh ngốc tại cùng nhau, nhưng mãi mãi thân thể không tốt, hắn cũng không bỏ xuống được. Thấu chương xong. Chương 42 thân thân lão công. Chương 42 thân thân lão công. Lê Mộc Tinh hơn nửa ngày mới lộng minh bạch hắn ý tứ, nàng trong ánh mắt mang theo vài phần mê mang. Ý của ngươi là, ngươi phía trước đi thành phố A không phải thuận tiện, thì cố ý đi xem ta. Không biết vì cái gì, cái này ý tưởng làm Lê Mộc Tinh trong lòng có một ít nho nhỏ sung sướng. Chỉ có một chút điểm, nhưng là đây cũng là vô pháp bỏ qua. Nguyên lai ở chính mình không biết thời điểm, Giang dạ đã trở thành bên người nàng trong vòng một bộ phận. Có lẽ, liền tính thật sự ly hôn, cũng không có khả năng đương cái người xa lạ. Như vậy, phải cho hắn một cái cơ hội sao? Lê Mộc Tinh nghĩ tới mãi mãi tối hôm qua cùng nàng nói những lời này đó, có chút rối rắm. Giang Dạ tự nhiên không biết nàng lúc này ý tưởng, chỉ là thản nhiên nói, bằng không đâu. Ngươi đến bây giờ mới phản ứng lại đây sao? Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Ngươi còn nói ta xuẩn. Lê Mộc Tinh mở to hai mắt, có chút bất mãn, là chính ngươi chưa nói rõ ràng, ta cũng không biết ngươi đối ta có ý tưởng, khẳng định cho rằng ngươi thị nhân tiện a. Lê Mộc Tinh ngươi nghe rõ, chuyện của ngươi đều không phải nhân tiện, hiểu không? Giang Dạ rất ít nói loại này lời nói, bất quá một khi nói, vậy bằng thẳng, liền cùng hắn người này giống nhau, ngạo mạn mà kiêu ngạo. Lê Mộc Tinh trầm mặc một chút, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ thai, ngạ kia cảm ơn ngươi. Giang Dạ bật cười, ngươi đầu óc đều suy nghĩ cái gì? Thật muốn cảm ơn ta nói, vậy ngươi chủ động một chút. Chủ động? Lê Mộc Tinh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chủ động đánh ngươi là có thể. Liền không thể chủ động hôn ta. Giang Dạ cảm thấy chính mình có chút thất bại, nữ nhân này rốt cuộc là quá trì độ đâu, vẫn là cố ý giả ngu. Nam mơ. Lê Mộc Tinh khẽ hừ một tiếng, sau đó duỗi tay đi đẩy hắn, ngươi như vậy còn không đi, ngươi mau trở về đi thôi. Ta cũng xác thật phải đi về, di động cho ta. Giang Dạ bỗng nhiên nói. Lê Mộc Tinh không phản ứng lại đây, theo bản năng liền đem điện thoại đưa cho hắn, còn nhân tiện vân tay giải khóa, ngươi ta đây di động làm gì? Thiết trí một cái trí đỉnh nói chuyện phiếm. Giang Dạ quen cửa quen mẻo điểm tiến ngoại chat, sau đó giữa mày nhăn lại. Đây là cái gì? Lê Mộc Tinh sửng sốt một chút, nhìn Giang Dạ đem điện thoại rôi tới rồi chính mình trước mặt, mặt trên rõ ràng minh bạch cho hắn ghi chú một cái tên. Đếm ngược 54 thiên. Đây là có ý tứ gì? Giang Dạ nhìn đến cái này ghi chú thời điểm đều sắp bị tức chết rồi, hắn chất vấn Lê Mộc Tinh, muốn một lời giải thích. Cái kia? Lê Mộc Tinh có một chút chột dạ, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi giải thích, ta nghe đâu? Ta này không phải tính thời gian mà thôi sao, không có gì ghê gớm đi. Lê Mộc Tinh nói liền cảm thấy chính mình không có gì không đói bụng có thể đúng lý hợp tình. Chúng ta đây thật là hiệp nghị hôn nhân không sai à, ta tính cái đếm ngược có cái gì vấn đề. Giang Dạ lúc này cũng có một chút tưởng ra bạo, đương nhiên không phải trực tiếp động thủ cái loại này, mà là muốn càng thêm có tình thú một chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần này ta trước buông tha ngươi, bất quá cái này ghi chú muốn sửa. Sửa cái gì? Lê Mộc Tinh hỏi, mặc danh có một loại không tốt lắm dự cảm là chuyện như thế nào? Giang Dạ cờ lạc mở ghi chú, trực tiếp dứt khoát lưu loát sửa xong, sau đó đem điện thoại trả lại cho Lê Mộc Tinh, không chuẩn sửa trở về, lần sau ta muốn kiểm tra. Lê Mộc Tinh có chút nghi hoặc mà lấy về di động vừa thấy, sau đó liền chịu chịu khoe miệng. Người này thật sự quá mặt lớn, cư nhiên liền đổi thành thân thân lão công. Lão công liền tính, còn thân thân lão công. Người này vài tuổi a rốt cuộc, có phải hay không có điểm tật xấu? Có thể hay không đổi một cái? Ta cảm thấy. Không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, nghe ta. Giang Dạ hôm nay cũng là bá đạo tổng tài đâu. Thấu chương xong. Chương 43 hồi đoàn phim. Chương 43 hồi đoàn phim. Lê Mộc Tinh cuối cùng vẫn là đỉnh như vậy một cái ghi chú, nhìn theo Giang Dạ rời đi. Chờ đến hắn đi rồi, Chu tỷ cùng tiểu trợ lý mới thò qua tới, trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Hiển nhiên, Giang Dạ người ở bên ngoài nơi đó vẫn là rất có uy hiếp lực, chỉ có Lê Mộc Tinh cảm thấy hắn gần nhất đầu góc hố tựa hồ càng lúc càng lớn. VIP chờ cơ thất người không tính nhiều, bất quá nhưng thật ra cũng có một cái người quen, là vô danh kiếm đoàn phim một cái nữ sướng. Nàng sớm liền thấy được Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ, bất quá lúc ấy không dám lên đi. Lúc này nhìn thấy Giang Dạ đi rồi, lúc này mới chạy tới. Mộc Tinh tỷ, thật xảo a. Lê Mộc Tinh dương mắt vừa thấy, phát hiện là đoàn phim diễn viên Tống Tuyết, liền lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Xảo, ngươi cũng là hồi đoàn phim sao? Tống Tuyết thấy nàng thái độ cũng không tệ lắm, liền ngồi tới rồi bên người nàng, ánh mắt một chút ngắm nàng. Có chuyện gì sao? Lê Mộc Tinh cảm thấy cũng là man buồn cười. Ở đoàn phim thời điểm, Tống Tuyết không thiếu cùng Lưu Nguyệt Hiểu ghé vào cùng nhau, trước nay không cùng nàng nhiều lời một câu, hiện tại nhưng thật ra thấu lên đây. Tống Tuyết trên mặt tươi cười thực rõ ràng, nhìn đặc biệt chân thành, ta chính là nghĩ tới cùng ngươi liêu một lát thiên, Mộc Tinh tỷ ngươi có rảnh sao? Không quá có rảnh. Lê Mộc Tinh cúi đầu soát di động, Giang Dạ vẫn luôn ở cùng nàng phát tin tức, tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt. Ngậy! Tống Tuyết có chút mờ mịt. Lê Mộc Tinh cười dơ lên di động. Mặt trên vừa lúc là hẹ chặt giao diện, có thể nhìn đến đối diện một cái tin tức phát lại đây, Giang Dạ tìm ta đâu. Nga, là Giang Tổng A Mộc Tinh tỷ các ngươi cũng thật ân ái A Tống Tuyết ngó tới rồi liếc mắt một cái, liền thấy được cái kia thân thân lão công ghi chú, trong lòng không nhịn xuống mắt trợn trắng, cũng quá dính, đều kết hôn còn bộ dáng này. Bất quá, nếu Lê Mộc Tinh ở cùng Giang Dạ nói chuyện thiếm, Tống Tuyết cũng không quá dám lắm miệng, rốt cuộc vạn nhất nếu là nàng nói một câu có người ở quấy rầy bọn họ nói chuyện thiếm. Chính mình có thể hay không bị Giang Dạ ghi hận a? ai đều biết, Giang Dạ Giang tổng là một cái cỡ nào mang thù người, hắn còn đặc biệt không cho người mặt mũi. Lê Mộc Tinh lúc này thật đúng là có chút cảm kích Giang Dạ, rốt cuộc có hắn tồn tại, Tống Tuyết mới có thể nhắm lại miệng. Nàng tính tình cũng coi như là không tồi, tính cách cũng là có thể nhẫn, nhưng là này không đại biểu nàng sẽ tưởng cùng một cái ở sau lưng nói nàng nói bậy người nhiều giao lưu. Tống Tuyết chính là cái loại này điển hình tường đầu thảo, gió thổi bên kia đảo hướng bên kia, Lê Mộc Tinh đối loại người này không mặt trên hảo cảm, cũng chưa nói tới chán ghét, bất quá cũng không nghĩ giao lưu là được. Tống Tuyết có chút xấu hổ, chỉ có thể lấy ra chính mình di động ở một bên chơi, có vẻ không có bị vắng vẻ. Chu tỷ cùng tiểu trợ lý đối với Lê Mộc Tinh cách làm cũng không mặt trên ý kiến, dù sao nàng hiện tại hậu trường như vậy đại, đắc tội ai cũng không quan hệ. Từ thành phố S nói thành phố A không đến 2 cái giờ, Lê Mộc Tinh mới vừa xuống máy bay, đã bị an bài tới rồi khách quý thông đạo, 4 cái bảo tiêu ở bên người nàng che chở, miễn cho sẽ có truyền thông chạy ra chặn đường. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị duyên cớ, nàng tới rồi đoàn phim này một đường thực thuận lợi, cũng không trở về nghỉ ngơi, cùng đạo diễn trả phép lúc sau liền tính toán bắt đầu đóng phim. Đạo diễn đối nàng tâm thái vẫn là thực thưởng thức, nói, ngươi đi trước phòng hóa trang làm tốt tạo hình, vừa lúc à, đợi lát nữa muốn chụp một hồi đàn diễn, ngươi đã đến rồi liền không cần thế thân. Lê Mộc Tinh không nói hai lời trực tiếp vào phòng hóa trang, cùng trước kia cũng không bất luận cái gì biến hóa. Lưu Nguyệt Hiểu mới vừa chụp xong một màn, vừa lúc thấy được Lê Mộc Tinh, nàng nhẹ nhàng nhíu một chút mi, cảm thấy có một chút biến yếu. Nàng phía trước đối nàng còn châm chọc nghĩa mai đâu, kết quả người hiện tại đã là Giang gia tức phụ nhi. Này chênh lệch. Thấu chương xong. Chương 44 lo lắng sự. Chương 44 lo lắng sự. Mặc kệ đoàn phim những người khác là cái gì ý tưởng, Lê Mộc Tinh chính mình là không có nửa điểm bất đồng, đóng phim cũng làm theo nỗ lực nghiêm túc, dỗi người thái độ cũng trước sau như một. Nàng chính mình biết, lúc này còn cùng Giang Dạ là hiệp nghị hôn nhân đâu, không chừng đến lúc đó liền trực tiếp ly, không có gì hảo đắc ý. Vì thế, ở Lê Mộc Tinh như vậy thái độ dưới, đoàn phim không khí ngược lại biến hảo. Nguyên bản những cái đó phía trước cùng phong trào phung quá Lê Mộc Tinh người đều có chút bất an, sợ bị tìm phiền toái. Bất quá hiện tại lại yên tâm, cảm thấy Lê Mộc Tinh cũng không phải như vậy kém, ít nhất nàng người này đãi nhân xử sự vẫn là thực không tồi. Đóng phim là thực thuận lợi, Lê Mộc Tinh cũng không có ỷ vào chính mình hiện tại bối cảnh thâm hậu đưa ra muốn thêm diễn, hoặc là trực tiếp đầu tư tiến tổ nắm giữ quyền lên tiếng, hết thể tiến hành mà đâu vào đấy. Nhưng mà hôm nay, Chu tỷ lại vội vã tìm được rồi nàng, ở nàng bên thai thì thầm vài câu. Nhìn ra được tới là có chút việc gấp. Ngươi nói cái gì? Lê Mộc Tinh nghe được Chu tỷ nói lúc sau cũng là có chút ngốc, nàng lấy ra di động, trực tiếp chạy về chính mình bảo mẫu trong xe, đem kia hai cái kéo vào sổ đen số điện thoại phong ra, sau đó đánh qua đi. Không bao lâu, đối phương liền tiếp lên, một cái phụ nữ trung niên thanh âm vang lên, A Tinh, ngươi nhưng tính nhớ tới cho chúng ta gọi điện thoại, có phải hay không ngươi cái kia cái gì giám đốc người vẫn là người đại diện nói cho ngươi A? Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Chúng ta toàn gia đều đã tới rồi thành phố A, người đứa nhỏ này như thế nào kết hôn cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, là thật sự muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ A. Lê Mộc Tinh lo lắng nhất sự tình thật sự đã xảy ra. Nàng trước nay không tính toán quá muốn đem chính mình cùng Giang Dạ kết hôn sự tình nói cho nàng cha mẹ người nhà, dựa theo bọn họ duy lợi là đồ tính cách, biết chuyện này lúc sau tuyệt đối hồi cùng một cái đằng hồ giống nhau dính đi lên không bỏ. Các nàng lích kỷ lại tham lam, mãn đầu góc đều là tiền, sao có thể buông tha Giang Dạ đâu. Quả nhiên, chuyện này một khi bị ngoại giới biết, nàng cha mẹ cũng liền tìm tới cửa. Một đôi cha mẹ, hai cái muội muội, một cái đệ đệ, một nhà năm người người lúc này đã khai một cái khách sạn 5 sao phòng, chính thoải mái dễ chịu cùng Lê Mộc Tinh nói chuyện đâu. Lê Mộc Tinh ngón tay nắm chặt di động, các ngươi tới làm gì, về sau nếu là còn tưởng từ ta nơi này lấy tiền, vậy đừng nghĩ đi quấy rối răng dạ. Ai? Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi hiện tại là đại minh tinh, kiếm lời nhiều như vậy tiền. Còn gả cho kẻ có tiền, cư nhiên không nói cho người trong nhà. Hiện tại còn tưởng cầm chút tiền ấy tống cổ chúng ta a, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Sớm biết rằng ngươi cái này đức hạnh, lúc trước liền không nên đem ngươi sinh ra tới. A, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi đừng đem ta sinh ra tới. Lê Mộc Tinh đối bọn họ đã không có nửa điểm cảm tình, giọng nói của nàng lãnh đạm mà nói, ta nói lại lần nữa, các ngươi nếu là dám đi tìm răng dạ, ta nhất định cho các ngươi hối hận. Ngươi này nhãi danh nhưng thật ra trường năng lực a. Ta nói cho ngươi, Lê Mộc Tinh, ngươi hôm nay cần thiết tới cùng chúng ta gặp mặt, bằng không chúng ta đã có thể đăng báo. Các ngươi này đó làm minh tinh còn không phải là sợ cái này sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi loại này không dưỡng phụ mẫu, còn có thể đắc ý mấy ngày. Biện pháp này ai tưởng a Lê Mộc Tinh trong mắt tràn đầy lạnh băng, nàng mở miệng nói, ta sẽ đến thấy các ngươi, bất quá các ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể dùng những việc này uy hiếp ta, minh bạch sao? Đừng nghĩ làm yêu, nếu không, nửa mao tiền đều không có. Thấu chương xong. Chương 45 lung tung rối loạn gia sự. Chương 45 lung tung rối loạn gia sự. Lê Mộc Tinh vẫn là đáp ứng rồi cùng cha mẹ gặp mặt, bọn họ nguyệt ở ước ở một cái xa hoa nhà ăn lộ, địa điểm là Lê Mộc Tinh tuyển. Nàng gần nhất để tài độ cao, ra cửa cũng không quá phương tiện, loại này thời điểm chỉ có thể tận lực chú ý một chút. Chờ nàng tới rồi thời điểm, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy được bên trong một đám người. Nàng ba mẹ, hai cái muội muội, còn có một cái đang đứng ở ghế trên, chuẩn bị nhảy xuống đệ đệ. Lê Mộc Tinh phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu, nàng quay đầu lại nói, bên cạnh phòng ta cũng định rồi, các ngươi đi ăn cơm đi. Bảo tiêu nhìn nhìn nàng, yên lặng đưa qua một phen tiểu xảo gấp đao. Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh nhận lấy, đặt ở trong bao, không có việc gì. Bảo tiêu gật gật đầu, không nói một lời đi cách vách, Lê Mộc Tinh còn lại là vào cửa. Nàng trong tay cầm hai cái túi, đi vào đi trực tiếp ngồi xuống hai cái muội muội bên người. Hai cái muội muội lớn một chút 17 tuổi, tiểu một chút 14 tuổi, bộ dáng đều rất xinh đẹp, chính là ăn mặc không tốt lắm, quần áo nhìn ra được tới rất cũ, mặt cũng phơi đến hắc hắc, không nghĩ Lê Mộc Tinh như vậy trắng nõn. Cho các ngươi. Nàng đem trong tay túi phân cho hai cái muội muội, đều là quần áo, bên này có toilet, đi vào thay đi. Hai cái muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra tươi cười tới, chạy vào ghế lô tự mang toilet thay quần áo. Lê Mộc Tinh cha mẹ vừa thấy đến nàng như vậy, nhịn không được chua nói, ngươi mỗi lần đều chỉ cho ngươi muội muội mua đồ vật, cũng không nhìn xem ngươi đệ đệ. Đệ đệ? Cái gì đệ đệ? Lê Mộc Tinh nghi hoặc hỏi, duỗi tay chỉ cái kia nhảy nhót lung tung một khắc cũng không ngừng nghỉ, lúc này chính ý đồ hướng trên bàn bò Nam Hải, ta nhưng không loại này đệ đệ. Lê Mộc Tinh đương nhiên biết, hai tử kỳ thật là vô tội, hắn biến thành cái dạng gì là bởi vì cha mẹ quan hệ. Nhưng nàng một cái sinh hoạt ở trọng nam khinh nữ gia đình lộ, bị tóm được kéo lông dê người, thật sự vô pháp đối cái này đệ sinh ra nửa điểm hảo cảm. Đặc biệt hắn cùng nàng kia đối cha mẹ một mạch tương thừa tham lam cùng ích kỷ, làm Lê Mộc Tinh phản xạ tính mà buồn nôn. Đứa nhỏ này hiện tại 11 tuổi, cũng đã hoành hành ngang ngược quán, ở nhà động một chút liền đối người phát giận, đặc biệt còn khi dễ hắn kia hai cái tỉ tỉ, đem các nàng đương nha hoàng dùng. Trước kia Lê Mộc Tinh còn ở nhà thời điểm, cũng đã bị cái này đệ tức giận đến muốn đánh người. Hiện tại sao? A, nàng cũng không phải không nghĩ tới đem hai cái muội muội mang đi, nhưng gần nhất cha mẹ không đồng ý, thứ hai nàng cũng không có thời gian đi chiếu cố các nàng, đặc biệt là nàng chính mình cũng không quá dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, nàng kia hai cái muội muội cũng bị tẩy não, tuy rằng thực vui vẻ nàng luôn là sẽ cho các nàng lễ vật cùng tiền, nhưng cũng không muốn rời đi ra. Trên thế giới này, chính là có rất nhiều không thể nới hà. Chẳng sợ người nhà mang cho ngươi thương tổn xấu nhất, nhưng ngươi cũng không có dũng khí rời đi. Có thể cùng Lê Mộc Tinh giống nhau, chính mình độc lập rời đi đã thực không dễ dàng, rất nhiều người đều sẽ không có như vậy năng lực. Giống như là bị cắt cánh điểu, chẳng sợ mở ra lung môn, cũng phi không xa. Lê Mộc Tinh đối đãi bọn họ thái độ xưa nay đã như vậy, Lê Phụ Lê Mẫu kỳ thật cũng thói quen nàng tính tình. Huống chi bọn họ còn trông cậy vào Lê Mộc Tinh cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt đâu, vì thế lúc này cũng không nói thêm cái gì. Lê Mẫu đem nhi tử kéo đến bên cạnh, nói, Tiểu Dương A, ngươi ngày thường không phải nhất tưởng ngươi thì sao, mau tới gọi người A. Kia Nam Hải trong tay cầm cái món đồ chơi đao, nhìn Lê Mộc Tinh, tỷ, ngươi như thế nào chưa cho ta mua lễ vật. Lê Mộc Tinh cười tủm tỉm, ngươi muốn lễ vật. Có thể A, ngươi đánh ngươi mẹ một đốn nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi mua. Thấu chương xong. Chương 46 tự giải quyết cho tốt. Chương 46 tự giải quyết cho tốt. Lê Mộc Tinh thốt ra lời này, Lê Mẫu còn không có nói chuyện đâu, đã bị chính mình nhi tử đánh một cái miệng rộng, nàng lập tức bắt được nhi tử tay, phẫn nộ nhìn về phía Lê Mộc Tinh. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đệ ngày thường nhưng ngoan, ngươi như thế nào như vậy giáo hải tử? Phản thiên có phải hay không? Lê Mẫu cả giận nói. Nam Hải còn lại là dùng sức tránh thoát Lê Mẫu, đối với Lê Mộc Tinh la lớn, món đồ chơi đâu ta muốn sở Spider-Man Transformer. Không nghe được sao? Mẹ ngươi nói ta giáo không hảo ngươi đâu, còn cho ngươi mua lễ vật. Nói nữa, ta là nói đánh một đốn, ngươi lúc này mới đánh một chút. Lê Mộc Tinh ôm cánh tay ngồi xuống, trong ánh mắt tràn đầy lãnh đạm. Nàng đối những người này đã không có nửa điểm cảm tình, thậm chí còn có hận ý. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, nàng đều sẽ nhớ tới mấy năm trước sự. Lúc ấy nàng mới vừa thi đại học xong, thành tích thực hảo, có thể tiến vào một cái thực tốt đại học. Nhưng là nàng thông chi thư bị giấu đi, nàng còn bị buộc cùng một cái nhị hôn lão nam nhân thân cận. Liên bởi vì cái kia lão nam nhân trong nhà rất có tiền, có thể cho trong nhà đổi căn hộ. Lúc ấy, Lê Mộc Tinh thiếu chút nữa đều tuyệt vọng. Ở một cái ban đêm, nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình thông chi thư, mang theo giấy chứng nhận hòa hảo không dễ dàng tích cóp lên tiền thoát đi cái kia đáng sợ ra. Nàng không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy chính mình không có rời đi, hiện tại chính mình sẽ quá cái dạng gì sinh hoạt. Mỗi lần hồi ức đến đây, nàng hận ý liền rốt cuộc vô pháp ức chế. Cha mẹ nàng cho nàng sinh mệnh, rồi lại thiếu chút nữa đẩy nàng tiến vào hố lửa. Lê Mộc Tinh đối với bọn họ chán ghét càng ngày càng tăng, chưa bao giờ sẽ giảm bớt nửa phần. Cũng bởi vậy, nàng đối bọn họ ác ý cũng càng ngày càng nặng, xúi dục hài tử đánh người loại sự tình này vốn là sai, nhưng Lê Mộc Tinh làm như vậy sự chỉ cảm thấy vui vẻ. Nàng một đôi mắt mang theo ác ý, một chút cũng không che giấu. Lê Phụ Lê Mẫu cũng không phải thiện cha, nhiều năm như vậy, Lê Mộc Tinh cũng không có thể theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, tự nhiên bởi vì có điều dựa vào. Nàng rời đi thời điểm, thiếu chút nữa bị phát hiện, nhưng là nàng hai cái muội muội trợ giúp nàng. Lê Mộc Tinh đối hai cái muội muội có đồng cảm như bản thân mình cũng bị tình cảm, cũng có cảm kích, nàng cho cha mẹ tiền, cũng là hy vọng bọn họ có thể lưu ra một chút cấp muội muội. Cũng hy vọng bọn họ sẽ không lại bởi vì tiền, đem hải tử bán đi. Này nguyên bản là người một nhà, nhưng cùng kẻ thù cũng không sai biệt lắm. Lê Mộc Tinh bằng phẳng một chút cảm xúc, vừa lúc hai cái muội muội cũng đổi hảo váy, có chút hơi xấu hổ mà ra tới, đứng ở Lê Mộc Tinh trước mặt. Nàng cười cười, thật xinh đẹp. Hai cái muội muội đều thực vui vẻ, các nàng giống nhau chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể có quần áo mới, nhưng là mỗi lần Lê Mộc Tinh đều sẽ cho các nàng gửi một ít xinh đẹp quần áo váy. Nữ hải tử đều là ái xinh đẹp, cho nên các nàng đều thực quý trọng quần áo mới, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ bị không thể hiểu được phát giận mẫu thân, đem quần áo bán cho những người khác. Lê gia người lại đây mục đích cũng đơn giản, biết Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ kết hôn, bọn họ tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Thông gia kia chính là hào môn, chẳng sợ thoáng dịu dắt một phen, bọn họ người một nhà đã có thể không cần sầu, bọn họ bảo bối nhi tử tiền đồ cũng có bảo đảm. Chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Lê Mộc Tinh lại rất minh sắc mà tỏ vẻ cự tuyệt, ta sẽ không cho các ngươi cùng Giang gia người gặp mặt đúng rồi, cũng đừng nghĩ trực tiếp tới cửa, các ngươi cũng nên biết bọn họ là nhà nào, kia chính là có bảo tiêu. Đừng đến lúc đó bị đánh một đốn không nói, còn phải bị cáo ăn cắp tư sấm dân trạch, ta cũng sẽ không đi vớt các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Minh bạch sao? Thấu chương xong. Chương 47 diễn viên tự mình tu dưỡng. Chương 47 diễn viên tự mình tu dưỡng. Lê gia cha mẹ thấy Lê Mộc Tinh loại thái độ này, lập tức liền bắt đầu chơi hoành. Bọn họ cũng là thói quen như vậy, trực tiếp liền phải đi uy hiếp nàng. Ngươi hiện tại chính là đại minh tinh, thật sự không sợ bị người mang sao? Ngươi đều cùng Giang gia cái kia tiểu tử kết hôn, hắn chính là của ngươi, ngươi hiếu thuận cha mẹ là hẳn là. Chúng ta là ngươi thân sinh ba mẹ, đây là ngươi thân đệ đệ, trên thế giới này còn có so với chúng ta cùng ngươi thân thiết hơn sao? Ta nhưng thật ra hy vọng, này đó cùng ta toàn thế giới thân nhất người đều không tồn tại. Lê Mộc Tinh đối bọn họ thời thời khắc khắc dọn ra huyết thống luân thường sự đã sớm miễn dịch, ta mấy năm nay cho các ngươi tiền, đã vậy là đủ rồi. Các ngươi biết ta hiện tại nhất hy vọng cái gì sao? Nàng cười rộ lên. Lê Mộc Tinh trường một đôi đặc biệt xinh đẹp ánh mắt, nàng bình thường cười rộ lên bộ dáng nhất động lòng người. Nhưng đương nàng ánh mắt lánh xuống dưới thời điểm, tươi cười cũng liền trở nên phá lệ đáng sợ. Nàng gần từng chữ một nói, ta rất tưởng các ngươi chết, nghiêm túc, chưa nói lời nói dối. Nếu không phải bởi vì giết người phạm pháp, ta khả năng đã khống chế không được. Nàng nói loại này lời nói thời điểm cả người giống như là trong địa ngục bò ra tới quái vật, phá lệ âm trầm đáng sợ, sợ tới mức Lê gia cha mẹ cả người đều cứng lại rồi. Lê Mộc Tinh nói tiếp, còn có, các ngươi biết những cái đó có quyền thế nhân ra, bãi bình vài người không tính phiền toái đi. Chọc ta không quan trọng, nếu là chọc Giang Dạ, ta cũng không ngại hắn động thủ. Lê gia cha mẹ ánh mắt càng thêm hoảng sợ, liền nàng đệ đệ đều sợ tới mức đánh cách. Lê Mộc Tinh ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, còn có, các ngươi cho hấp thụ ánh sáng cùng ta quan hệ cũng hảo, ta cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí. Ta đều gả cho Giang Dạ, ta còn cần rửa cái này kiếm tiền đâu. Hảo hảo ngẫm lại đi, các ngươi không có gì có thể uy hiếp đến ta. Ngược lại là các ngươi nếu là làm ta vui vẻ một chút, ta còn có thể cho các ngươi tiền dưỡng lão. Lê Mộc Tinh dựa vào ghế trên, khoe miệng câu lấy, tươi cười ấm lánh. Lê gia cha mẹ rốt cuộc đều là người thường, cũng không bị như vậy uy hiếp quá, lập tức liền có chút phản ứng không kịp. Bọn họ nhìn trước mắt đại nữ nhi, liền không chịu khống chế mà nghĩ tới rất nhiều năm trước nàng bộ dáng. Nàng từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện học tập hảo, hiện tại lại biến thành dáng vẻ này. Như thế nào sẽ trở nên như vậy đáng sợ đâu? Ánh mắt của nàng, thật sự giống như muốn đem bọn họ đều giết ta. Lê gia cha mẹ ngồi ở ghế trên, không dám núp đích, cảm thấy cả người đều lạnh băng băng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Còn muốn lễ vật sao? Lê Mộc Tinh nhìn thoáng qua nàng đệ đệ. Ô hoa cái kia nam hải tức khắc liền khóc lên, sợ tới mức. Lê Mộc Tinh khẽ hừ một tiếng, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Hai cái muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái, đại cái kia nghĩ nghĩ, đi theo Lê Mộc Tinh đi ra ngoài. Ngươi không sợ ta? Lê Mộc Tinh đốn bước chân, nhìn so với chính mình lùn nửa cái đầu muội muội, hỏi. Nữ hài lắc lắc đầu, có chút chần chờ hỏi, tỷ tỷ, ngươi vừa mới có phải hay không ở diễn kịch ta? 17 tuổi thiếu nữ, có một đôi thông thấu đôi mắt. Lê Mộc Tinh cười, nhìn ra được tới sao? Ta cho rằng ta diễn đến khá tốt. Nô. Có điểm giống ngươi phía trước diễn đến phim truyền hình nhân vật. Lê Mộc Tinh sửng sốt một chút, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, thật thông minh. Chỉ là đáng tiếc, như vậy thông minh hải tử sinh hoạt ở như vậy gia đình. Cái này cho ngươi. Lê Mộc Tinh lấy ra một trương thẻ ngân hàng cho nàng, nơi này tiền không nhiều lắm, nhưng chính ngươi lưu trữ. Ngươi thực mau liền phải thành niên, nếu là đến lúc đó bọn họ bức ngươi làm gì đó lời nói, nhớ rõ muốn chạy ra. Nữ hải tiếp nhận thẻ ngân hàng, thật cẩn thận tàng hảo, ngửa đầu dơ lên một cái tươi cười, ta sẽ. Thấu chương xong. Chương 48 Diêu A Vây Bôi. Chương 48 Diêu A Vây Bôi. Thành công dọa đến Lê gia cha mẹ Lê Mộc Tinh một thân nhẹ nhàng, mang theo cơm nước xong bảo tiêu rời đi. Bất quá vào lúc ban đêm, Giang Dạ liền tới hỏi nàng chuyện này. Ngươi làm sao mà biết được? Lê Mộc Tinh đứng ở phía trước cửa sổ, cầm di động hơi hơi nhíu lại đôi mắt, là bảo tiêu nói cho ngươi. Thật là như vậy, bọn họ rốt cuộc cầm ta tiền lương. Bất quá ta cùng ngươi bảo đảm, ta chỉ là vì bảo đảm an toàn của ngươi, bất luận cái gì khả năng sẽ uy hiếp đến chuyện của ngươi bọn họ sẽ nói cho ta. Tương phản, mặt khác có quan hệ chuyện của ngươi ta rất muốn biết, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Giang Dạ lời này nói được tự tin 10 phần, nghĩ đến cũng không có nói lời nói. Lê Mộc Tinh cũng không phải không biết tốt xấu người, nàng biết Giang Dạ là bởi vì quan tâm mới có thể như vậy, hơn nữa hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, làm được quang minh chính đại. Nàng cũng không sinh khí, chỉ là vẫn là thoáng biểu đạt một chút kháng nghị. Ngươi biết chuyện này cũng hảo, tuy rằng bọn họ hiện tại hẳn là bị ta dọa tới rồi, nhưng nếu bị ma quỷ ám ảnh thật sự tới tìm ngươi, thì ngươi ngàn vạn không cần khách khí. Giang Dạ chỉ biết nàng cha mẹ tới tìm nàng, lại không biết đã xảy ra cái gì, vì thế hắn hỏi ngươi như thế nào dọa bọn họ. Lê Mộc Tinh đơn giản mà đem sự tình trải qua miêu tả một chút, sau đó liền nghe được Giang Dạ khắc chế không được tiếng cười. Nàng có chút vô ngữ, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi còn có thể như vậy cười. Giang Dạ là thật sự phục Lê Mộc Tinh, loại này chiêu số ngươi cũng có thể nghĩ ra được, bọn họ cư nhiên thật đúng là tin. Chưa hiểu việc đời thôi, huống chi ta kỹ thuật diễn hảo. Lê Mộc Tinh nói còn đắc ý một chút, nàng ngay lúc đó biểu hiện, phỏng chừng là thực không tồi. Bất quá vẫn là bị muội muội phát hiện, nhưng cũng bởi vì muội muội vẫn luôn trộm xem nàng diễn đến phim truyền hình duyên cớ, giống nàng ba mẹ liền hoàn toàn không nghĩ tới Lê Mộc Tinh ở diễn kịch đâu. Giang Dạ nghe giọng nói của nàng khoe khoang, không khỏi giơ lên khỏe miệng. Ân, ngươi lợi hại nhất. Hắn thanh âm rất êm tai, có chút trầm thấp, lại cũng có chút ôn nhu. Lê Mộc Tinh không khỏi sờ sờ chính mình lỗ tai, cảm thấy có chút nóng lên. Giang Dạ gần nhất giống như càng ngày càng sẽ liêu nhân, như vậy thật không tốt nha. Ngươi nếu yêu cầu nói, ta có thể giúp ngươi. Giang Dạ tuy rằng rất muốn trực tiếp giải quyết nàng cha mẹ loại này nỗi lo về sau, nhưng mãi mãi cùng hắn nói chuyện nói, làm hắn đừng như vậy bá đạo lúc sau, hắn cũng là nghe lọt được. Mãi mãi thật là vì bọn họ giàu thối ruột. Quả nhiên, Lê Mộc Tinh nghe được hắn loại này không phải thể mệnh lệnh mà là do hỏi thức quan tâm, cũng không cùng trước kia như vậy biến yếu. Trước mắt hẳn là không có gì vấn đề. Nếu là kết cục bọn họ còn tưởng làm, vậy làm ơn ngươi. Lê Mộc Tinh nói. Kia nói định rồi. Còn có khác sự, ngươi cũng có thể tìm ta. Giang Dạ lại bổ sung một câu, ngươi nguyện ý nói, vẫn là tới ta công ty đi. Lê Mộc Tinh không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, trước kia Giang Dạ nói lời này thời điểm nhưng làm giận, hiện tại nhưng thật ra không giống nhau. Ta vốn dĩ cũng tính toán chờ hiệp ước đến kỳ đổi công ty. Lê Mộc Tinh nói, lời này nàng phía trước cũng không cùng Giang Dạ nói qua. Giang Dạ quả nhiên tức khắc sáng tỏ. Chính ngươi có tính toán A, kia phía trước cũng không nói cho ta. Giang Dạ nói, lại sửa miệng, kia tới ta công ty sao? Tới sao? Không biết vì cái gì, hắn này ngữ khí, làm Lê Mộc Tinh nghĩ tới một con đang trông mong nhìn nàng liều mạng vây đuôi tiểu cẩu. Tiểu cẩu? Nếu là Giang Dạ biết chính mình như vậy hình dung, chỉ sợ sẽ tức giận đi. Bất quá, càng là nghĩ như vậy, liền càng cảm thấy hình tượng sinh động. Vì thế, Giang Dạ cách di động. Nghe được Lê Mộc Tinh tiếng cười. Thấu chương xong. Chương 49 bị kịch bản. Chương 49 bị kịch bản. Cuối cùng, Lê Mộc Tinh vẫn là nhà ra. Nàng nguyên bản cũng đang ở chọn chuẩn bị đi ăn máng khác công ty, nhưng là nói thật, muốn tìm được một cái hợp tâm ý không tính dễ dàng. Ít nhất, muốn không có sốt ruột sự điểm này đã rất khó. Cho nên cân nhắc một chút lúc sau, nàng cũng cảm thấy Giang Gia Kỳ Hạ Minh Hoa giải trí khá tốt. Bất quá ở nàng đáp ứng rồi lúc sau, chính mình vẫn là có trong nháy mắt mở mịt. Tổng cảm thấy chính mình vừa mới là bất chi bất giác đã bị Giang Dạ thuyết phục, hắn khi nào tài ăn nói tốt như vậy. Không đúng không đúng, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ngữ khí so trước kia ôn hòa một chút, thái độ cũng phóng mềm một chút, nao bổ một chút, liền cùng cái mở to thủy nhuận mắt to mắt trông mong nhìn ngươi chó con giống nhau. Dựa, Giang Dạ là cái gì chó con? Hắn rõ ràng chính là một con lang. Sắc lang. Liền Giang Dạ như vậy, sao có thể sẽ là chó con đâu? Nàng vừa mới thật là bị ma quỷ ám ảnh, như thế nào đều cảm thấy hắn có điểm đáng yêu. Cho dù là có điểm đáng yêu, Lê Mộc Tinh đều có chút cầm giữ không được, sau đó liền ngây ngốc đáp ứng rồi. Tuy rằng Minh Hoa giải trí thực không tồi, nhưng luôn có một loại bị đã lừa gạt đi cảm giác. Nhưng mà, ở Lê Mộc Tinh phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ trò chuyện đã kết thúc, nàng nắm di động, tâm tình đau kịch liệt. Sách, giống như bị kịch bản. Cái này Giang Dạ thật sự là quá âm hiểm. Thương nhân, trái tim. Mà thành công kịch bản Lê Mộc Tinh Giang Dạ, còn lại là lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Nếu nàng đã đáp ứng rồi, như vậy nên cho nàng chế tạo một cái ưu tú đoàn đội. Một cái kim bài người đại diện, toàn năng trợ lý, còn có chuyên dụng tạo hình đoàn đội, tài xế, bảo tiêu. Muốn chuẩn bị sự tình quá nhiều, Giang Dạ lập tức đứng dậy gọi điện thoại đi xuống, bắt đầu phân phó thủ hạ người làm việc. Giang Dạ biết Lê Mộc Tinh cũng không phải cỡ nào để ý chính mình tinh đồ, càng nhiều chỉ là đem nó coi như một phần công tác, có thể kiếm ít tiền, qua đến thoải mái một chút. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Giang Dạ mới cảm thấy muốn càng thêm dụng tâm một chút chuẩn bị, làm nàng không có nỗi lo về sau. Đại buổi tối nhận được lão bản điện thoại trợ lý tiên sinh phi thường bình tĩnh, bảo đảm có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tự tin tràn đầy chuẩn bị đi. Làm một cái độc thân cẩu, chỉ có tiền lương cùng tiền thưởng mới là chân thật. Giấc ngủ tính cái gì? Bị Lê Mộc Tinh dọa một hồi lúc sau, Lê Gia cha mẹ ở ngày hôm sau đã bị đóng gói về nhà. Bọn họ lúc này một đám ăn tĩnh như gà, cũng không dám nói cái gì ý kiến. Sợ một lời không hợp chọc giận chính mình nữ nhi, sau đó bị diệt khẩu. Lê Mẫu ngồi ở cao thiết làm trên chỗ ngồi, có chút bất an hỏi Lê Phụ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không báo nguy? Lê Phụ lập tức trừng nàng liếc mắt một cái, báo nguy? Ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi có chứng cứ sao? Không bằng không cớ, ngược lại là sẽ chọc cấp Lê Mộc Tinh. Lê Mẫu thở ngắn than dài, cở trách Lê Mộc Tinh. Như thế nào liền sinh như vậy cái nữ nhi đâu. Lê Phụ Lê Mẫu cùng bọn họ bảo bối nhi tử đều còn không có từ tối hôm qua sự tình thượng hoãn quá thần, nhưng thật ra bọn họ hai cái nữ nhi rất vui vẻ mà ngồi ở đối diện vị trí thượng, hai chị em nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt còn mang theo tươi cười. Tỷ tỷ cặp sách tường kép còn phóng một trương thẻ ngân hàng, đây là nàng hiện tại lớn nhất bí mật, nàng tuyệt đối sẽ không làm người biết chuyện này, đặc biệt là nàng ba mẹ. Chỉ cần có này trương thẻ ngân hàng, như vậy nàng sẽ không sợ. Cùng lắm thì đến lúc đó trộm đi rồi, liền cùng đại tỷ giống nhau. Lê Mộc Tinh đối hai cái muội muội là có cảm tình, cũng cho các nàng một cái tân lộ. Các nàng không giống nàng như vậy dũng khí mười phần, nhưng ít ra cũng có một cái niệm tưởng. Thấu chương xong. Chương 50 đóng máy yến. Chương 50 đóng máy yến. Chúc mừng đóng máy. Mộc Tinh tỷ chúc mừng a. Mộc Tinh tỷ này ly cần thiết uống lên. Vô danh kiếm đoàn phim, Lê Mộc Tinh đóng máy bữa tiệc, đại đa số diễn viên cùng nhân viên công tác đều tới. Lê Mộc Tinh vẫn luôn duy trì tươi cười, thái độ rất là ôn hòa, đưa qua rượu cũng cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng như vậy thái độ tự nhiên làm những người khác thực hưởng thụ. Ngay từ đầu nàng bị cho hấp thụ ánh sáng là Giang Dạ thê tử thời điểm, đoàn phim người không phải đối nàng có chút kiêng kỵ chính là đối nàng bắt đầu nịnh nọt. Cũng may không bao lâu lúc sau, đại gia liền khôi phục bình thường, làm Lê Mộc Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại uống lên một vòng lúc sau, không khí cũng bắt đầu hải, này đó ngày thường một đám ở đại chúng trước mặt cao lãnh các minh tinh. Lúc này uống cao cũng bắt đầu phóng thích bản tính. Lưu Nguyệt Hiểu vốn dĩ đều là trầm mặc không nói, nhưng lúc này bỗng nhiên chạy tới Lê Mộc Tinh trước mặt, đối với nàng buồn một chén rượu, cũng không nói lời nào. Lê Mộc Tinh nhướng mày, lộ ra một cái tươi cười, "Lưu lão sư uống ít một chút, ta là đóng máy, các ngươi ngày mai còn tiếp tục chụp đâu." Lưu Nguyệt Hiểu cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội đoạt vai diễn của ta đâu." Lê Mộc Tinh bật cười, "Ta nào có như vậy xuẩn." Lưu Nguyệt Hiểu nhìn nàng sau một lúc lâu, mới cười nhạo một tiếng, quay đầu trở về chính mình chỗ ngồi. Lê Mộc Tinh cũng không quá để ý, Lưu Nguyệt Hiểu tuy rằng ngay từ đầu liền đối nàng cảm giác về sự ưu việt mười phần còn khinh thường nàng, bất quá cũng không có làm cái gì mặt khác quá mức sự. Nói tóm lại, nàng chụp này bộ diễn thời điểm, quá đến còn tính vui sướng. Lúc này, môn đống nhiên đã bị đẩy ra. Toàn bộ phòng đống nhiên liền lặng im một chút, đều quay đầu nhìn qua đi. Lê Mộc Tinh trong tay chính cầm một cái chén rượu, xanh nhạt ngón tay lười biếng đắp ở thành ly, nàng nâng nâng mắt, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc chính hướng tới nàng đi tới. Lê Mộc Tinh đứng lên. Nàng có chút hơi say, nàng chớp chớp mắt, cho nên trước mắt người này thật là Giang Dạ A. Hải, Giang Tổng. Nàng giơ tay vẫy vẫy, khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Giang Dạ đỉnh mày dương lên, bước nhanh đi tới nàng trước mặt, thấp giọng nói, ngươi uống nhiều ít. Một chút. Lê Mộc Tinh vươn tay khoa tay múa chân một chút. Sau đó đem ly rượu dư lại nửa ly lập tức cho chính mình rót đi vào, Giang Dạ cũng chưa tới kịp ngăn cản. Lê Mộc Tinh hào phóng mà làm một ly, còn đem ly rượu đảo lại, đắc ý nhìn Giang Dạ, ta làm. Ngươi cũng tới. Giang Dạ cảm thấy nàng lúc này là thật sự say, cả người đều ngốc hề hề, hắn cầm đi nàng trong tay cái ly, không được uống lên, cùng ta về nhà. Không trở về, ta uống rượu. Lê Mộc Tinh giơ tay vô vô cánh tay hắn, ngươi cái gì như vậy mất hứng à, không thấy đại gia hỏa này sẽ uống đến cao hứng sao. Ngươi phải về nhà chính mình hồi nha. Những người khác đều có chút ngốc, trong chốc lát nhìn xem Lê Mộc Tinh trong chốc lát nhìn xem Giang Dạ. Tuy nói bọn họ biết này hai người là phu thê, nhưng cũng là cảm thấy Giang Dạ cường thế một chút, Lê Mộc Tinh liền cùng cái thố ti hoa không sai biệt lắm đi. Như thế nào hiện tại nhìn, tình huống không rất hợp a. Lê Mộc Tinh đối với Giang Dạ thái độ này, Giang Dạ cũng không cảm thấy mất mặt sinh khí. Vị này ngày thường không phải nhất kiêu ngạo sao. Thật là nhìn không ra tới a, đôi vợ chồng này là loại này phối trí. Giang Dạ cũng cảm thấy lúc này Lê Mộc Tinh không quá giảng đạo lý, nếu là ngày thường hắn khả năng cũng cảm thấy nàng không biết tốt xấu, nhưng rốt cuộc lúc này nàng uống say. Nói nữa, chính mình truy người đều còn không có đuổi theo, nếu là chọc mao trực tiếp ly hôn. Không có lời. Giang Tổng quyết định nhịn. Thấu chương xong. Chương 51 hôn ta một chút. Chương 51 hôn ta một chút. Lê Mộc Tinh đại khái là men say phía trên, nàng một hai phải lôi kéo Giang Dạ cùng nhau uống rượu. Giang Dạ thấy nàng bộ dáng này, nhưng thật ra không dám làm nàng uống nhiều, vì thế cũng chỉ cho nàng đảo một chút, chính mình nếu như bị Lê Mộc Tinh buộc uống lên vài ly. Đoàn phim các diễn viên nhìn tình cảnh này đều phải hít thở không thông, bọn họ chưa bao giờ biết Giang Dạ cư nhiên như vậy thuận theo quá người khác. Trước kia cái kia một lời không hợp liền khai dỗi thật là hắn sao. Nên không phải là bởi vì Lê Mộc Tinh ghen này đó nữ nhân tưởng thấu đi lên, cho nên làm Giang Dạ dỗi người đi. Hoặc là, càng khủng bố chính là Lê Mộc Tinh động tay. Như vậy tưởng tượng quả thực làm người không rét mà run. Không ít người đều ở yên lặng tự hỏi chính mình có hay không tội lỗi Lê Mộc Tinh, sợ bị ghi hận thượng. Lê Mộc Tinh lúc này gương mặt giống lau một mảnh phi hà, trong mắt mang theo thủy quang, ánh mắt đều có chút mê ly. Nàng hoàn toàn không biết, chính mình đã phong bình bị hại. Cuối cùng, vẫn là Lê Mộc Tinh uống hôn mê lúc sau, Giang Dạ mới có thể đem người mang đi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đi, Giang Dạ còn đối những người khác nói, Á Tinh rượu phẩm không tốt lắm, xin lỗi. Sẽ không. Không có. Khá tốt ha ha. Tiểu lượng thực không tồi a. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên, gật đầu khen ngợi. Giang Dạ cởi áo khoác đem Lê Mộc Tinh đắp lên, sau đó chặn ngang bế lên, trực tiếp dứt khoát lưu loát chạy lấy người, lưu lại một tuấn đỉnh bóng dáng. Phòng người đều nhẹ nhàng thở ra, vừa mới không khí đều không đúng lắm, bất quá lúc này cũng đều vội vàng bắt quái này hai người đi. Lê Mộc Tinh bị ôm, nàng mở to mắt, từ nàng góc độ vừa lúc có thể nhìn đến Giang Dạ hạ nửa bên sườn mặt. Cái này cắp cốt thật là tuyệt. Lê Mộc Tinh lung tung rối loạn mà nghĩ. Nhiều ít nam minh tinh đều tưởng toàn bộ cùng khoan đâu, nhưng đều không có Giang Dạ lớn lên hảo. Như vậy đẹp người, lúc này còn ôm nàng. Đáng tiếc, bọn họ thực mau liền phải ly hôn. Lê Mộc Tinh cũng không biết vì cái gì chính mình trong lòng sẽ hiện lên vài phần đáng tiếc cảm xúc, nàng lúc này đầu óc có chút hỗn độn, tư tưởng cũng không chịu khống chế. Giang Dạ nàng môi giật giật, kêu hắn. Giang Dạ cúi đầu, bất đắc dĩ mà nhìn oa ở trong lòng ngực hắn, ánh mắt sáng lấp lánh Lê Mộc Tinh. Như thế nào, còn tưởng uống? Lê Mộc Tinh rầm rì một tiếng, còn nói thêm, không nghĩ uống rượu. Ngươi có thể hôn ta một cái không? Giang Dạ bước chân ngừng lại. Lúc này bọn họ còn chưa đi ra nhà ăn, hắn cúi đầu xem trong lòng ngực Lê Mộc Tinh, ánh mắt hơi hơi mị mị, ngươi lặp lại lần nữa. Lê Mộc Tinh, ngươi nhưng đừng liêu ta, liêu là muốn phụ trách. Lê Mộc Tinh vươn chính mình một bàn tay, cũng không biết nghe không nghe rõ nàng nói chuyện, liền dùng ngón tay ấn một chút bờ môi của hắn. Giang Dạ nhíu mày khó hiểu. Lại nhìn đến nàng dây tiếp theo đem đụng vào quá hắn môi ngón tay đặt ở nàng miệng mình thượng. Thậm chí, Lê Mộc Tinh còn chu lên miệng, hôn một cái kia ngón tay. Cuối cùng, còn chép chép miệng, nghi hoặc nói ngô, không gì cảm giác. Thảo, không yêu nói thô tục Giang Dạ thật sự không có nhịn xuống bạo thô khẩu. Lê Mộc Tinh đây là có ý tứ gì, uống say là có thể như vậy. như vậy không biết xấu hổ mà liêu nhân sao. Giang Dạ Cơ hổ nghiến răng nghiến lợi trừng nàng, Lê Mộc Tinh, ngươi thiếu tắc quái, đến lúc đó tiểu tâm ngươi hối hận. Lê Mộc Tinh nghe không hiểu hắn nói, chỉ là nào lẩm bẩm nói, quả nhiên ta muốn hôn ngươi là giả, rõ ràng một chút cũng không cảm giác. Ta có phải hay không uống say? Giang Dạ, ngươi nói ngươi tưởng cái gì? Ngươi tưởng hôn ta? Lê Mộc Tinh còn rất nghiêm túc, ta nói ta cảm giác sai rồi, hẳn là không phải rất muốn thân đi. Thấu chương xong. Chương 52 ta không nhìn lén. Giang Dạ nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này như thế nào như vậy có thể lan lộn? Trước kia cũng không phát hiện như vậy có thể làm a. Hắn nhìn Lê Mộc Tinh, khoe miệng một trọn, ta nghe được, ngươi tưởng hôn ta. Lê Mộc Tinh lắc đầu, không có. Ta nghe được. Giang Dạ một cúi đầu, liền thân tới rồi cái trán của nàng. Kế tiếp là đôi mắt, cái mũi, còn có môi. Lê Mộc Tinh ở Giang Dạ ngẩng đầu nháy mắt, liền mở to hai mắt, cảm giác. Cùng vừa rồi không giống nhau. Thế nào? Giang Dạ nhướng mày. Lê Mộc Tinh trầm mặc một chút, mềm. Giang Dạ mau bị nàng khí cười, chờ ngươi tỉnh rượu lại thu thập ngươi. Lê Mộc Tinh cảm thấy có chút buồn ngủ, duỗi tay nhéo ngực hắn cổ áo, sau đó nhắm hai mắt lại. Giang Dạ thấy nàng thanh thản ổn định ngủ bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cuối mùa thu, thiên đã thực lạnh. Mới vừa đi đến bên ngoài, Giang Dạ liền cảm thấy được Lê Mộc Tinh theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt. Hắn đem người ôm chặt, bước nhanh đi tới xa tiền, đem người tắt đi vào. Lên xe lúc sau, Giang Dạ lại đem người vớt đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngủ đến thoải mái một chút. Lê Mộc Tinh ngẫu nhiên mơ mơ màng màng lẩm bẩm vài câu, kế tiếp liền lâm vào càng sâu giấc ngủ. Bọn họ còn ở thành phố A, trụ chính là trước kia trụ quá kia kiện phòng xếp, chỉ là đương Lê Mộc Tinh sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Nàng nhíu mày nhìn chính mình trên người ăn mặc sạch sẽ áo ngủ, bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Tối hôm qua là ai giúp nàng rửa mặt sau đó thay quần áo? Nàng có chút không dám suy xét vấn đề này. Giang Dạ gõ gõ môn đi vào tới, liền nhìn đến Lê Mộc Tinh dựa vào đầu giường ánh mắt ngốc ngốc, có chút giống là choáng váng. Làm sao vậy? Đau đầu sao? Ta làm khách sạn phòng bếp nấu hiểu biết rượu canh, trong chốc lát lấy tới uống một chén. Giang Dạ đi qua đi ngồi xuống nàng mép giường, trên người thử thử cái chán của nàng. Lê Mộc Tinh ánh mắt dừng ở trên người hắn một hồi lâu, đồng nhiên liền yên lặng mà đem cả người đều xúc vào chăn, che lại đầu. Giang Dạ, ngươi làm sao vậy? Trên người hắn muốn đi đem cái ly lấy ra, như vậy không nhiệt sao? Lê Mộc Tinh có chút dầu dĩ thanh âm từ trong chăn truyền đến, ngày hôm qua, ta quần áo ai đổi? Giang Dạ lúc này còn bắt lấy nàng chăn, nghe được nàng này vấn đề, duỗi tay đại khái chọc chọc cái chán của nàng vị trí, ngươi là lao bà của ta. Ta sẽ làm người khác giúp ngươi sao? A, ngươi cái này lưu manh. Lê Mộc Tinh hỏng mất mà duỗi chân đặng tràn. Còn có rửa mặt. Giang Dạ bình tĩnh mà bổ sung. A. Lê Mộc Tinh lại là cảm thấy mất mặt lại là cảm thấy thẹn, còn có chút ngượng ngùng, cả người mông ở chăn liên tục hỏng mất. Giang Dạ thấy nàng bộ dáng này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đem người mang chăn đều vớt lên mạnh mẽ đem chăn túng khai, lộ ra nàng kia trương đỏ bừng mặt. Cũng không biết là thẹn thùng vẫn là nhiệt. Ta không nhìn lén. Giang Dạ nói, ta căn bản không biết ngươi trên đùi có một viên trí. Lê Mộc Tinh phất tay đi đánh Giang Dạ. Giang Dạ bắt lấy tay nàng, sau đó cười rộ lên, thật không thấy, ta lừa ngươi. Ta biết ngươi đùi có trí là ta xem qua ngươi phía trước chụp tạp chí bìa mặt. Lê Mộc Tinh ngừng nghỉ một chút, có chút hoài nghi mà xem hắn. Sự tình đã xảy ra, cùng với một hai phải làm ta nói thật, không bằng chính ngươi cứ như vậy cho rằng. Không hảo sao. Giang Dạ khỏe miệng méo một cái, an ủi nói. Lê Mộc Tinh quả thực sắp tức chết rồi. Nàng hiện tại căn bản không biết người này nói câu nào nói thật câu nào lời nói dối. Tóm lại, cái này chính là lưu manh. Thấu chương xong. Chương 53 về hay không ly hôn. Thành công làm Lê Mộc Tinh lâm vào một cuộn chỉ rối Giang Dạ mang theo có chút khoe khoang tươi cười rời đi nàng phòng ngủ. Lê Mộc Tinh chui đầu vào trên giường lăn một cái. Rồi tay đấm ván giường phát tiết cảm xúc, một hồi lâu mới đỉnh một trương sú mặt rời giường. Bọn họ hôm nay liền phải hồi thành phố S. Chu tỷ đại khái cũng là biết chính mình lưu không được Lê Mộc Tinh, gần nhất đặc biệt thuận theo, cũng không dám nói thêm cái gì nhiều làm cái gì, chỉ là chờ đợi Giang Dạ sẽ không theo nàng tính trước kia chướng. Nàng cũng là sau lại mới biết được, khi đó nàng đem Lê Mộc Tinh lừa đến bữa tiệc, sau lại là Giang Dạ đem người mang đi. Mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, Chu tỷ liền bắt đầu sợ hãi. Vì thế nàng càng không dám làm yêu, an tĩnh như gà. Tiểu trợ lý người không tồi, Lê Mộc Tinh trong lén lút hỏi qua nàng muốn hay không cùng chính mình đi, nàng cũng đồng ý, còn rất cao hứng. Hiệp ước đã không sai biệt lắm đến kỳ, nàng sẽ đi Minh Hoa giải trí đó là không cần nhiều lời sự tình, đại gia cũng không có gì ngoài ý muốn. Lê Mộc Tinh đã lâu không hồi quá Giang gia, nàng khoảng thời gian trước đóng phim bận quá, cơ bản liền không rời đi quá phim trường, lúc này đây một hồi đi liền đi xem Giang Nãi Nãi. Giang Nãi Nãi trước mắt thân thể trạng huống cũng không tệ lắm, nhìn rất khỏe mạnh, còn mỗi ngày ra cửa đi bộ tản bộ rèn luyện thân thể, tinh thần so Lê Mộc Tinh còn hảo. Nhìn đến nàng về nhà, Giang Nãi Nãi còn tính toán tự mình xuống bếp nấu cơm, bị khuyên lại lúc sau cũng khăng khăng phải cho Lê Mộc Tinh hầm cái canh. Thơm ngọt ngon miệng canh hương vị thực hảo, Lê Mộc Tinh một bên uống một bên khen, làm Giang Nãi Nãi cảm giác thành tựu mười phần. Thẳng đến trời tối rồi Giang Nãi Nãi đi nghỉ ngơi, Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ lúc này mới có đơn độc ở chung thời gian. Lúc này, Giang gia người hầu A Di cũng đều nghỉ ngơi đi, to như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ hai người. Bọn họ ngồi ở trên sofa, trước mặt phóng một sấp văn kiện. Đó là phía trước bọn họ quyết định kết hôn thời điểm, ký xuống hiệp ước. Tưởng so với Lê Mộc Tinh nhẹ nhàng, Giang Dạ có vẻ phá lệ không tình nguyện. Ngươi như vậy tưởng nói chuyện này. Giang Dạ lạnh mặt, ngữ khí cũng không tốt lắm. Hắn phía trước cùng Giang Mãi Mãi liêu qua sau cũng nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình đích sắc quá cường thế bá đạo. Nay một bộ đối phó những cái đó chỉ nhìn chúng hắn ra thế bối cảnh nữ hài tử, hoặc là những cái đó bản thân liền thích bá tổng kia loại nữ hài nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng Lê Mộc Tinh không giống nhau. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái bị áp chế trong hoàn cảnh, cha mẹ đối nàng không mừng, cưỡng bách nàng làm rất nhiều sự, làm nàng không có tự do. Nàng thật vất vả tránh thoát như vậy gia đình, thế tất sẽ không thích một cái khác bá đạo cường thế đối tượng. Giang Dạ cường thế, chỉ biết đem nàng đẩy đến xa hơn. Hắn cảm thấy rất có đạo lý, đối phó Lê Mộc Tinh, đắc dụng dụ dỗ chính sách, đến tôn trọng nàng, không thể cưỡng bách nàng. Giang Dạ cũng nỗ lực, hắn ở theo đuổi Lê Mộc Tinh trong khoảng thời gian này, chậm rãi học cùng nàng câu thông, hiểu biết nàng. Nhưng là thời gian rốt cuộc vẫn là quá ngắn, Lê Mộc Tinh cùng hắn đều rất bận, ở chung thời gian đoạn, càng nhiều vẫn là cách di động liên hệ. Mắt thấy, lập tức liền đến một năm, Lê Mộc Tinh tưởng nói chuyện này, cũng là thực bình thường. Lê Mộc Tinh cười tủm tỉm xem hắn. Dù sao đều phải làm quyết định. Giang Dạ dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, đôi mắt đóng lên, ta có điểm mệt nhọc. Lê Mộc Tinh hừ nhẹ một tiếng, lên rỗi tay nắm hắn mũi, ngươi đừng trang. Giang Dạ bất đắc dĩ trợn mắt, ta không trang. Hôm nay chuyện này cần thiết nói, bằng không, ly hôn không thương lượng. Lê Mộc Tinh phồng lên mặt, đôi mắt nhỏ ngắm hắn. Dù sao ngươi cũng tưởng cùng ta ly hôn, Giang Dạ nói, đồng nhiên như là phản ứng lại đây, hắn chính xác xem nàng, có ý tứ gì. Thấu chương xong. Chương 54 ly cái gì ly? Chương 54 ly cái gì ly? Chuyện này còn có thể thương lượng. Giang Dạ đỉnh mày giãn ra, trong ánh mắt mang theo hai phân ý cười, thò lại gần nhìn kỹ Lê Mộc Tinh biểu tình. Lê Mộc Tinh yên lặng lui về phía sau một chút, ta liền như vậy vừa nói, ngươi không cần não bổ quá nhiều. Ta nghe được Giang Dạ khẽ cười một tiếng, A Tinh, tới, thương lượng đi. Lê Mộc Tinh có chút không quá xác định mà nhìn bỗng nhiên hứng thú chí tăng vọt Giang Dạ, nếu không vẫn là hôm nào đi. Liền hôm nay, Giang Dạ nói chuyện thập phần quyết đoán, A Tinh, ngươi suy xét đi, là tiếp tục cùng ta ở bên nhau, vẫn là ly hôn. Ngươi ý tứ đâu? Lê Mộc Tinh tổng cảm thấy Giang Dạ có chút không thích hợp, sợ chọc nóng nảy hắn, chính mình nhưng thật ra thật cẩn thận lên. Rốt cuộc, nàng cảm thấy chính mình rất bình thường một người, nhưng thật ra Giang Dạ gần nhất quái quái. Ta ý tứ ngươi còn không rõ sao. Ta nhưng không nghĩ nhị hôn. Giang Dạ nói, còn xem nàng, ngươi nếu là đáp ứng nói. Chúng ta đây lập tức làm hôn lễ. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Thích hải đảo sao? Có muốn đi quốc gia sao? Lê Mộc Tinh giơ tay, nắm bờ môi của hắn, ngươi này đều thay ta quyết định hảo. Giang Dạ thuận thế duỗi tay nắm tay nàng, bắt lấy tới hôn một cái. A Tinh, ta là thật sự thích ngươi, ta biết ngươi không quá tin tưởng cảm tình việc này. Nói thật ta phía trước cũng không tin, nhưng là ở ngươi phía trước, ta không có nghĩ tới cùng những người khác từng có tương lai. Ngươi minh bạch sao? Lê Mộc Tinh thấy hắn bỗng nhiên đứng đắn lên, cũng có chút không quá tự tại. Nàng cùng Giang Dạ ở chung hình thức chưa bao giờ là cái dạng này, Giang Dạ hắn ngay từ đầu liền thái độ cường thế thập phần bá đạo, tính cách xấu tính kém, một lời không hợp liền sinh khí. Lúc ấy Lê Mộc Tinh đều muốn đánh hắn, chỉ có thể chờ đợi chạy nhanh ly hôn. Đến sau lại, hai người dần dần quen thuộc lên, Lê Mộc Tinh liền bắt đầu cùng Giang Dạ đối nghịch, cũng không sợ hắn. Hai người liền thường xuyên làm ầm ĩ lẫn nhau rồi, các không nhường nhịn. Nhưng mà hiện tại hắn cái dạng này, có chút quá mức ôn nhu. Lê Mộc Tinh thừa nhận chính mình tương đối thiếu ái, cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên nàng cùng người khác ở chung thời điểm nhìn quan hệ thực hảo, trên thực tế cũng là xa cách. Đây là tâm bệnh. Cho nên, ở có người đối nàng tốt thời điểm, Lê Mộc Tinh liền không quá chịu được. Nàng người này chính là ăn mềm không ăn cứng, mềm lòng đến không thể tưởng tượng, thực dễ dàng bị xúc động. Lê Mộc Tinh mặc danh không dám cùng Giang Dạ đối diện, nàng rời đi ánh mắt, suy nghĩ đều có chút phiêu xa. Giang Dạ thấy nàng cái này biểu tình đại khái cũng hiểu biết nàng ý tưởng. Hắn thở dài, giơ tay sờ sờ nàng tóc, A Tinh, không có quan hệ, ngươi có thể trước không đáp ứng ta. Nhưng là cũng không thể trực tiếp cự tuyệt ta, hảo sao? Lê Mộc Tinh thấy hắn lui một bước, cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, nhỏ giọng nói, ta vốn dĩ cũng là tưởng. Quá đoạn thời gian bàn lại ly hôn sự tình. Nàng lời này ý tứ là, bọn họ hôn nhân quan hệ có thể trước liên tục đi xuống, nhưng này không đại biểu có thể càng tiến thêm một bước. Giang Dạ nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, ta đây có thể chuẩn bị hôn lễ sự sao? Ta chỉ là nói trước cứ như vậy, không có hôn lễ. Lê Mộc Tinh lập tức nói, ngươi đều không cho ta cái danh phận. Giang Dạ giơ lên lông mày. Lê Mộc Tinh giơ tay đánh hắn, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi cùng ta kết hôn, còn muốn cái gì danh phận? Ngươi không biết, người khác đều đang nói ta kỳ thật không yêu ngươi, cũng chưa đã cho ngươi một cái hôn lễ, ta thật đúng là oan uổng. Giang Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, nói chuyện đồng thời, cầm lấy trên bàn hai phần văn kiện. Ngươi lấy cái này làm gì? Lê Mộc Tinh chú ý tới cái này động tác. Trong nhà máy nghiền giấy đói bụng, uy một chút. Giang Dạ đúng lý hợp tình. Thấu chương xong. Chương 55 làm một chút. Chương 55 làm một chút. Lê Mộc Tinh ánh mắt phức tạp mà nhìn máy nghiền giấy đem bọn họ thiêm tốt hợp đồng rào thành cạn bã. Liên phảng phất kia 5.000 vạn cũng bị rào thành cha. Đống nhiên liền có chút hối hận, đây chính là 5.000 vạn A. Nàng tuy rằng là minh tinh, nhưng mấy năm nay đã hạn chế cao thủ lao đóng phim, đặc biệt nàng vẫn là cái tam tuyến. Đánh giá đến 5-6 bộ diễn mới có thể kiếm được này đó tiền. Nhìn ra nàng đáy mắt đau kịch liệt, Giang Dạ trực tiếp yên lặng đem chính mình hắc tạp đưa cho Lê Mộc Tinh. Đây là bồi ngươi tiền. Lê Mộc Tinh ngó vài lần, đem tạp còn cho hắn, vốn éo mặt, ta mới không cần. Ngươi không nghĩ muốn sao? Giang Dạ cảm thấy nàng rõ ràng rất đau lòng không bắt được tay tiền đều, lúc này lại là giận dỗi. Lê Mộc Tinh đúng là giận dỗi, có đôi khi, người đi, chính là muốn làm vừa làm. Rõ ràng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là tưởng tượng đến kêu bay đi 5.500, nàng liền nhịn không được đau lòng. Lê Mộc Tinh cũng không để ý tới Giang Dạ, xoay người phiêu phiêu hốt hốt mà về phòng. Giang Dạ có chút nghi hoặc mà nhìn nàng bóng dáng rời đi, trong mắt là không hiểu cùng mê mang. Hắn lấy ra di động, thuần thục mà đăng nhập Weibo. Giang Dạ cũng rất thích ở trên mạng lướt sóng, đặc biệt là thích ở Weibo bác bỏ tin đồn cùng nữ minh tinh nào thái tiếng, dùng từ độc ác nhất châm kiến huyết, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đương nhiên, từ hắn cùng Lê Mộc Tinh công khai lúc sau, phong cách liền không quá giống nhau. Giang Dạ từ trước đến nay cao điệu, vì thế thường thường liền tưởng phát một chút Lê Mộc Tinh động thái, tính toán âm thầm tú cái ân ái cấp fan chính phủ phát cái đường. Tuy rằng kỳ thật bọn họ không ân ái nhưng tú, này đó đường đều là giả, đều là tợ là tiếp. Nhưng hắn như cũ làm không biết mệt. Chỉ là làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, Lê Mộc Tinh trước nay đều không hồi phục, thậm chí đều không có chú ý hắn nội bù, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Giang Dạ một bên lừa mình dối người đuổi theo Lê Mộc Tinh, một bên còn kéo càng nhiều người xuống nước đương fan chính phủ, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Hắn còn nghĩ, nhiều như vậy fan chính phủ, còn như vậy có thể sàn đường, Lê Mộc Tinh tổng nên cảm thấy hắn cùng những người khác không giống nhau đi. Lúc này đây, hắn trực tiếp đã phát một cái hồi bù. Giang Dạ, lão bà không cần tiền của ta còn sinh khí làm sao bây giờ? Nay hồi bù một phát, phía dưới tất cả đều là một cái hồi phục, cho ta a. Dù sao liền không ai giúp hắn phân tích một chút vì cái gì Lê Mộc Tinh sẽ tức giận, Giang Dạ cao mày phiên thật lâu bình luận, cũng không tìm được đáp án. Nhưng thật ra hắn phát tiểu A Lâm lúc này cho hắn đã phát tin tức, còn tiệt hắn lấy bổ tới cười nhạo hắn. Giang Dạ nhìn A Lâm kia càn rỡ bộ dáng, liền nhịn không được đã phát giọng nói qua đi phun hắn. Ngươi còn cười nhạo ta. Cũng không nghĩ chính ngươi cái dạng gì, lần trước lại bị tẩu tử bắt được đi. A Lâm vừa nghe hắn nói quả nhiên chạy tới tố khổ. Hắn người này hồng nhan chi kỷ không ít, kết hôn tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng vẫn là không ít nữ nhân vây đi lên. A Lâm liền như vậy cùng hồng nhan chi kỷ trò chuyện, luôn là đã bị lao bà chảo hiện hành, nhưng là hắn còn cảm thấy chính mình nghe oan uổng. Giang Dạ đối này khịt mũi coi thường, ngươi chơi liền tính, đừng liên lụy ta. Đến lúc đó ta kết hôn sẽ không thỉnh ngươi, miễn cho A Tinh cho rằng ta cùng ngươi cá mẹ một lứa. A Lâm bị bạo kích. Giang Dạ như vậy nghĩ. Thật đúng là có chút lo lắng Lê Mộc Tinh sẽ hiểu lầm hắn. Nhưng mà, hắn lại lo lắng cái gì đâu, rốt cuộc Lê Mộc Tinh còn không đáp ứng cùng hắn tổ chức hôn lễ đâu. Lê Mộc Tinh nguyên bản cũng không thế nào chú ý hắn bằng hữu vọng, tự nhiên không biết hắn phát tiểu huynh đệ là người nào. Bất quá đã biết cũng sẽ không quá để ý, cùng lắm thì liền ly hôn sao. Thấu chương xong. Chương 56 đống nhiên xuất hiện ạ bèn. Chương 56 đống nhiên xuất hiện ạ bèn. Biết Lê Mộc Tinh gần nhất không tính toán ly hôn Giang Dạ tâm tình tương đối sang khoái, hắn còn cố ý nhìn nhìn nàng đối chính mình ghi chú. Ân, vẫn là thân thân lão công. Gần nhất Lê Mộc Tinh vội sự chính là cùng lao chủ nhân giải ước, sau đó cùng Minh Hoa giải trí ký hợp đồng sự tình. Nguyên bản nàng chính là một cái nghệ sĩ hạng ba, ở lao chủ nhân bên kia cũng không tính coi trọng. Nhưng nàng hiện tại là Minh Hoa giải trí nghệ sĩ, nói được trắng ra một chút, đó chính là lão bản nương tới công tác ca, kia cần thiết dựa theo tốt nhất đãi ngộ tới. Đầu tiên chính là kim bài người đại diện, trước kia Chu tỷ thật sự không được, vô luận là công tác năng lực vẫn là nhân phẩm, đều làm người cực kỳ bất mãn. Lần này, Lê Mộc Tinh tân người đại diện là Minh Hoa giải trí chiêu bài người đại diện chi nhất, thân cao tháng 1 năm 70 cao lãnh ngự tỷ Ninh Vũ, trước kia còn sẽ bị tôn xưng một tiếng Ninh Ba Ba. Ninh Vũ nhìn đến Lê Mộc Tinh lúc sau liền hai mắt sáng lên, cảm thấy đây là cái khả tạo chi tài, trong đầu nháy mắt liền nghĩ tới vô số làm nàng vận đỏ điểm tử. Nhưng là Lê Mộc Tinh lại tỏ vẻ, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh diễn kịch, không nghĩ có quá nhiều thương nghiệp hoạt động, nàng yêu cầu chính mình sinh hoạt. Ninh tỷ vừa nghe liền đành phải thở dài. Rốt cuộc đây là lão bản nương A, cũng không cần nỗ lực kiếm tiền, phòng trừng tiến cái này vòng chính là yêu thích, tới chơi chơi. Lê Mộc Tinh thật đúng là không phải chơi chơi cũng không phải không nghĩ kiếm tiền. Chỉ là nàng vẫn luôn thực kiên định ý nghĩ của chính mình, nàng muốn thu vào, nhưng cũng sẽ không quá lòng tham, nàng càng muốn chính mình sinh hoạt có thể quá đến thoải mái. Hướng lên trên bỏ dã tâm nàng không có, nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình sơ tâm. Vô luận nàng có phải hay không cùng Giang Dạ kết hôn, nàng đều sẽ không thay đổi cái này ý tưởng. Trước kia là như thế này, về sau cũng sẽ như thế. Giang Dạ cũng minh bạch nàng ý tứ, liền chào hỏi, làm cho bọn họ không thể bức bách Lê Mộc Tinh tham gia không nghĩ đi hoạt động. Minh Hoa giải trí người đều rất vô ngữ, tâm nói nàng một lao bản nương, ai dám miễn cưỡng nàng làm việc a, không sợ bị dưới sự giận dữ khai trừ sao. A Tinh, lại đây một chút. Lê Mộc Tinh mới vừa hóa xong trang, chuẩn bị nhìn nhìn lại quảng cáo kịch bản, liền nghe được Ninh tỷ lại đây kêu nàng. Làm sao vậy? Nàng khó hiểu hỏi. Nhãn hiệu tổng dám nghĩ tới gặp ngươi. Ninh tỷ trên mặt mang theo tươi cười, nói. Lê Mộc Tinh gật đầu. Nàng lần này tiếp một cái châu đáo nhãn hiệu đại ngôn, đang chuẩn bị chụp quảng cáo đâu, nhãn hiệu tổng dám đến xem cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là ở vừa thấy đến cái kia ăn mặc thời thượng bộ váy, một đầu lười biếng tóc quăn nữ nhân khi, Lê Mộc Tinh hơi hơi mị một chút đôi mắt. Trước mặt nữ nhân bộ dáng phá lệ xinh đẹp, nhìn cũng liền 30 tuổi xuất đầu, nàng ngồi ở ghế trên, ngón tay trung gian kẹp một cây bậc lửa nữ sĩ thuốc lá. Nàng chính là cái này châu đáo nhãn hiệu tổng giám ạ bèn. Nàng thấy được Lê Mộc Tinh lúc sau, nói, ngồi đi. Lê Mộc Tinh bất động thanh sắc mà ngồi xuống, ạ bèn rồi lại đem Ninh tỷ chi khai. Vì thế, chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Lớn lên nhưng thật ra không tồi. Bất quá ta nghe nói ngươi ra cảnh chẳng ra gì, chỉ là gả cho một cái hảo lão công a. A bèn một mở miệng, chính là như vậy một câu. Lê Mộc Tinh khép cười một tiếng, khoe miệng dương, Giang Dạ đích xác thực hảo, A bèn tổng giám, ngươi cùng hắn nhận thức sao? Ta xem ngươi, tựa hồ cùng Giang Dạ có vài phần tương tự đâu. A bèn đem trong tay thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc, khoe miệng câu lấy, ánh mắt lại có chút lánh. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Lê Mộc Tinh cười rộ lên, ta đây hay không nên gọi ngươi một tiếng bà. Miễn. Ạ bèn ngữ khí lãnh đạo. Lê Mộc Tinh cũng không thèm để ý nàng thái độ, cũng không có bởi vì trước mắt nữ nhân này là Giang Dạ mẫu thân mà cảm thấy hoảng loạn. Thấu chương xong. Chương 57 Giang Dạ mẫu thân. Chương 57 Giang Dạ mẫu thân. Lê Mộc Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra ạ bèn cùng Giang Dạ tương tự chỗ. Nữ nhân này nhìn còn thực tuổi trẻ, trang dung tinh xảo, nhưng là mặt mày cùng Giang Dạ có vài phần tương tự. Đặc biệt là cái kia xem người ánh mắt, cơ hồ là giống nhau như lúc. Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ, đại khái liền minh bạch vị này vì cái gì sẽ tìm nàng. Vô luận ạ bèn cùng Giang Dạ mẫu tử quan hệ cỡ nào xa cách, nhưng nói đến cùng thân nhi tử chính là thân nhi tử. Gần nhất nàng nhi tử cùng một cái tiểu minh tinh kết hôn sự cũng coi như là nháo đến rất đại, ngay từ đầu, ạ bèn còn tưởng rằng là cái gì lời đồn. Ai biết Giang Dạ tự mình chứng thực không nói, còn ở trên mạng liên tiếp tú ân ái. Ạ bèn làm Giang Dạ mẫu thân, lại không biết chính mình nhi tử thế nhưng kết hôn, này quả thực là cái chê cười. Nàng biết việc này thời điểm công ty bận quá đi không khai, thẳng đến mấy ngày nay mới có không, vì thế liền trước lại đây muốn nhìn một chút vị này con dâu là cái dạng gì người. Ạ bèn nhìn từ trên xuống dưới Lê Mộc Tinh, không thể không thừa nhận, cái này tuổi trẻ nữ hài so trong tưởng tượng hảo rất nhiều. Nàng sợ nhi tử cùng một cái thấy tiền sáng mắt xà tinh vong hồng mặt kết hôn, lúc này nhìn thấy chân nhân, nhưng thật ra không thể không thừa nhận Lê Mộc Tinh lớn lên xinh đẹp. Nhưng là, nàng vẫn là bất mãn. Nàng chính là Giang Dạ mẫu thân, nhưng mấy năm nay tới nay, bọn họ chi gian liên hệ thiếu đến đáng thương, thậm chí liên kết hôn loại việc lớn này đều không chuẩn bị nói cho nàng sao. A Bèn trong lòng không khỏi sinh ra tức giận cùng oán khí. Nàng bắt bẻ mà nhìn Lê Mộc Tinh, không lưu tình chút nào mà chuẩn bị đả kích nàng tự tin. Lê Mộc Tinh lại là vân đạm phong khinh, nói thật nàng căn bản không thèm để ý A Bèn ý tưởng. Xem Giang Dạ thái độ liền biết, hắn cùng hắn mâu thân chi gian quan hệ chẳng ra gì, ngày lễ ngày Tết cũng không đi động, cũng liền so người xa lạ hảo một chút đi. Việc này có thể quái Giang Dạ sao? Hiển nhiên không thể. Năm đó phụ thân hắn chết thời điểm, Giang Dạ bất quá là cái hài tử, còn không có từ mất đi thân nhân thống khổ đi ra, mẫu thân lại tái giá. Nàng không chỉ có tái giá, cũng trước nay không nghĩ tới mang lên chính mình duy nhất nhi tử, liền phảng phất hắn là cái không thể mấu chốt tồn tại. Lúc ấy Giang Dạ nên có bao nhiêu thương tâm đâu. Mất đi phụ thân, lại bị mẫu thân vứt bỏ, trong nhà chỉ còn lại có nãi nãi. Giang Dạ đối A Bèn cái này mẫu thân đã sớm không có chờ mong, A Bèn mấy năm nay cũng không như thế nào quan tâm qua hắn, lúc này lại nghĩ đến nhúng tay nhi tử hôn nhân, dữ dội buồn cười. Huống chi, Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ lúc này trừ bỏ một chương giấy hôn thu ở ngoài cái gì đều không có, nàng căn bản không sợ. Không biết A Bèn nữ sĩ, hôm nay thấy ta là vì tư nhân vấn đề, vẫn là công tác nguyên nhân đâu. Lê Mộc Tinh chủ động mở miệng, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Đây là đối đãi người xa lạ bộ dáng. A Bèn cười khẽ một tiếng, Lê tiểu thư tựa hồ không hiểu lắm quy củ. Quy củ? Lê Mộc Tinh cười, người này khinh thường nàng lại còn tưởng bãi bà phổ, khôi hài tới. Ta tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng ở giới giải trí cũng hảo chút năm, tự nhận là không có gì địa phương làm được không đến vị. A Bèn nữ sĩ, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể nói cho ta. A Bèn bị nàng như vậy không nhẹ không nặng mà chống đối hai câu lúc sau, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nàng bị người phủng quán, người khác đều là xem nàng sắc mặt làm việc, hôm nay lại gặp được Lê Mộc Tinh người như vậy. Nàng không sợ nàng, bất kính nàng, cũng không thèm để ý nàng, thật giống như nàng dâu ria. A Bèn ngữ khí đều lạnh xuống dưới, ta chính là Giang Dạ mẫu thân, ngươi đối đái trưởng bối chính là như vậy thái độ. Lê Mộc Tinh gật gật đầu, là như thế này không sai, các ngươi mẫu tử hẳn là cũng thật lâu không gặp mặt, không bằng ta làm Giang Dạ ra tới cùng ngươi ăn một bữa cơm. Thấu chương xong. Chương 58 bữa cơm. Chương 58 bữa cơm. Lê Mộc Tinh ngữ khí vẫn là thực ôn hòa thực tôn trọng người, nhưng là nàng nói lời này lại thiếu chút nữa đem A Bèn tức chết. Nàng lời này ý tứ còn không phải là ở chỉ trích nàng đối nhi tử không quan tâm không để bụng sao. Chính là A Bèn cảm thấy chính mình căn bản không có bất luận cái gì sai lầm. Năm đó nàng nguyên bản liền không nghĩ lại duy trì hôn nhân, chỉ là vì nhi tử mới nhẫn mại giả bộ gia đình mỹ mãn bộ dáng. Nàng vất vả như vậy nhẫn mại, lại đổi lấy trượng phu xuất quỹ. A Bèn hận không thể đem trượng phu đại tá táng khối, nhưng không đợi nàng phát tác, trượng phu liền ngoài ý muốn qua đời. Kết quả thực chính là đem nàng trong lòng cự thạch rời đi. A Bèn cảm thấy, chính mình rốt cuộc có thể không cần đau khổ áp lực chính mình, nàng đơn giản tái giá, đối nguyên bản hết thể nhắm mắt làm ngơ. Bao gồm Giang Dạ. A Bèn vừa nhớ tới chuyện cũ, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm xúc cũng có chút mất khống chế. Nàng nguyên bản kia trương tốt đẹp khuôn mặt, trở nên có chút vặn mẹo, như là ở ra sức áp lực tâm tình của mình. Lê Mộc Tinh thấy nàng như vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày. Ngươi biết cái gì? A Bèn lạnh lùng mà nói, tất cả mọi người trách ta, nhưng ta làm sai cái gì? Lê Mộc Tinh khe khẽ thở dài, không có người trách ngươi, là chính ngươi còn dối rắm. Ngươi cảm thấy Giang Dạ còn để ý sao? Hắn lúc ấy như vậy tiểu, khẳng định là để ý, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, lại thâm hậu cảm tình cũng đều tiêu tán. A Bèn liếc nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy ngươi thực hiểu biết ta nhi từ sao? Lê Mộc Tinh dương môi, khiêm tốn, ta cảm thấy còn hành. A Bèn. A Bèn cũng không biết chính mình để ý khó bình cái gì, là bởi vì Giang Dạ đứa con trai này ưu tú ngoài dự đoán, làm nàng cảm thấy kiêu ngạo, thế cho nên tưởng thân cận sao. Là bởi vì nàng tiểu nhi tử chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, làm nàng thất vọng, phụ trợ lúc sau càng cảm thấy đến Giang Dạ hảo sao. Là bởi vì rõ ràng nàng thân là mẫu thân có thể khống chế hài tử, lại phát hiện thoát ly khống chế tức giận sao. A Bèn không biết chính mình là vì cái gì, nhưng tóm lại không phải bởi vì quan tâm. Lê Mộc Tinh nói rất đúng, lại thâm hậu cảm tình cũng không chịu nổi thời gian tra tấn. Nàng đã từng cũng từng có hối hận, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn. Cho nên, này có thể quái Giang Dạ sao? Lê Mộc Tinh cảm thấy A Bèn thái độ tựa hồ có chút buông lỏng, hơi hơi dơ dơ lên mi. Trên thực tế nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy A Bèn so nàng chính mình thân sinh cha mẹ hảo, đều không thế nào phụ trách, cũng đều rất thích kỷ, coi như cá mẹ một lứa. Lê Mộc Tinh cảm thấy, nếu là chính mình có hài tử, là tuyệt đối sẽ không làm hài tử cũng cảm nhận được nàng chịu quá khóc giang dạ đã chịu thương tổn. Ở nàng không thể bảo đảm cấp hài tử tốt nhất hết thảy khi, nàng sẽ không tùy tiện đem một cái hài tử mang đến nhân gian. Như thế nào đống nhiên nghĩ tới hài tử đâu? Lê Mộc Tinh còn cảm thấy có điểm buồn bực, nàng thật là kết hôn không sai, nhưng cũng không thể thật sự xem như kết hôn à, liền hài tử cũng đang lo lắng, có thể hay không có điểm quá nhanh. Hơn nữa, trừ bỏ giang dạ, tựa hồ cũng không mặt khác đối tượng. Lê Mộc Tinh trên mặt lộ ra một cái hoang mang biểu tình, duỗi tay gãi gãi tóc. Giúp ta ước một chút giang dạ. À bèn đống nhiên nói, đem Lê Mộc Tinh suy nghĩ cũng kéo ra tới. Lê Mộc Tinh chớp chớp mắt, vì cái gì ngươi không đi tự mình nói. À bèn trầm mặc một chút, đương nhiên là bởi vì lâu lắm không liên hệ cảm thấy xấu hổ a. Lê Mộc Tinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, ước ở nơi nào. Quân càng lâu đi, ta định vị tử. À bèn nói. Lê Mộc Tinh gật đầu, ta sẽ nói với hắn. Này mẫu tử quan hệ cũng là thật sự xa lạ, còn phải muốn nàng đảm đương liên hệ người. Thấu chương xong. Chương 59 gặp mặt. Chương 59 gặp mặt. Ngày mai buổi tối có rảnh sao? Lê Mộc Tinh cấp Giang Dạ gọi điện thoại, Giang Dạ lúc này còn ở công tác, nhận được nàng điện thoại phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nhịn không được mang ra ý cười. Có rảnh, như thế nào, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Hắn nói. Lê Mộc Tinh xách một tiếng, ngươi để ý ba người hẹn hò sao? Giang Dạ nghe vậy lập tức nhíu mày, còn có ai? À bèn nữ sĩ, cũng chính là ngươi mẫu thân. Lê Mộc Tinh nhưng không có giấu giếm Giang Dạ tính toán, trực tiếp liền nói ra tới. Giang Dạ nếu không muốn đi, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Nàng. Giang Dạ vừa nghe đến tên này ngữ khí cũng có chút lạnh, nàng đi tìm ngươi. Có hay không làm khó dễ ngươi? Khó xử không tính là, bất quá nhìn sắc thật không quá thích ta. Lê Mộc Tinh nói chính là lời nói thật, bất quá nàng nhìn giống như có chuyện cùng ngươi nói. Cố ý thỉnh ngươi ăn cơm. A, Giang Dạ chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn biểu tình cũng có chút lạnh băng, hoàn toàn không có nửa điểm độ ấm. Đừng lý nàng. Lê Mộc Tinh do hỏi, ý của ngươi là không muốn cùng nàng ăn cơm. Ân. Giang Dạ liền lời nói cũng lười đến nói. Ta đây đi từ chối. Lê Mộc Tinh cũng không khuyên, rốt cuộc lại nói tiếp kia cũng là ạ bẻn thực xin lỗi Giang Dạ, Giang Dạ có quyền lợi lựa chọn có đi hay là không. Tính Giang Dạ đống nhiên lại mở miệng. Hắn phỏng chừng cũng không nghĩ tới Lê Mộc Tinh sẽ nói như vậy, còn tưởng rằng nàng ít nhất sẽ khuyên hai câu. Chúng ta cùng đi. Ân. Vì cái gì thay đổi chủ ý? Ngươi nếu là không nghĩ đi liền không cần miễn cưỡng chính mình. Lê Mộc Tinh có chút tò mò. Ngươi có thể nhìn thấy nàng còn không phải là bởi vì công tác thượng nguyên nhân sao? Không khỏi ngươi bị khó xử, ta đi cảnh cáo nàng một chút. Giang Dạ đảo mắt liền nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt. Hẳn là sẽ không. Lê Mộc Tinh nói như vậy. Kia ngày mai cùng đi quân càng lâu đi, nghe nói đồ ăn phẩm không tồi. Cũng liền giống nhau, không ngươi làm ăn ngon. Giang Dạ nói. Lê Mộc Tinh hơi hơi hít mắt, ngươi còn nhớ thương A. Ngươi phía trước rõ ràng đáp ứng ta, chụp xong diễn trở về lại làm một lần cơm, ta đến bây giờ nhưng đều không ăn thượng. Giang Dạ nhắc nhở. Lê Mộc Tinh chớp chớp mắt, nàng kỳ thật đã quên mất chuyện này, bất quá nàng khẳng định không thể thừa nhận, vì thế liền nói, kia quá mấy ngày, ta tìm một ngày nhàn rỗi thời điểm. Liền nấu cơm cho người cùng nãi nãi. Ta đây chờ. Giang Dạ lúc này tâm tình nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp không ít, hắn chính là vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đâu, tuy rằng này khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài, như vậy quá tổn hại bá tổng hình tượng. Ngày hôm sau chẳng vạng, Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ liền cùng đi quân càng lâu, phòng trên sofa, ạ bẻn đã ngồi xuống. Nàng ăn mặc một kiện ưu nhã vàng nhạt váy dài, quay đầu lại vọng lại đây thời điểm, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Giang Dạ như cũ một bộ lãnh đạm bộ dáng. Nhưng là ở mở cửa phía trước liền dắt lấy Lê Mộc Tinh tay. Lê Mộc Tinh rất là phối hợp, giúp vào hắn bên người, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Tới A. A bèn đứng lên, cùng Giang Dạ mặt đối mặt đứng, đã lâu không thấy, gần nhất quá đến hảo sao. Giang Dạ đem Lê Mộc Tinh hướng chính mình bên người mang theo mang, đương nhiên hảo. Hắn cũng không có hứng thú nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống, còn thuận tay cấp Lê Mộc Tinh uy một viên dâu tây. Lê Mộc Tinh ăn chua ngọt ngon miệng dâu tây, nhìn này đối cùng người xa lạ không khác nhau mẫu tử. À bèn đem Giang Dạ hành động xem ở trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Nhưng thực mau, nàng liền đổi về tươi cười, khi nào kết hôn, như thế nào cũng không cùng ta nói. Ta còn không có tới kịp chuẩn bị lễ vật cấp con dâu đâu. Lê Mộc Tinh trước mắt, nha, lúc này nhưng thật ra thừa nhận nàng là con dâu. Thấu chương xong. Chương 60 không có tư cách. Chương 60 không có tư cách. Lúc này đã thượng đồ ăn, từng đạo tinh mỹ thức ăn bày một bàn. Giang Dạ biết Lê Mộc Tinh ngày thường vẫn là thực chú ý dáng người, buổi tối đều không quá ăn cái gì. Nhưng cũng biết nàng kỳ thật rất thích ăn, chỉ là vì công tác muốn khắc chế. Hắn một bên cầm công đũa cấp Lê Mộc Tinh gấp đồ ăn thịnh canh, một bên trả lời A Bèn, Nga, đã quên. Đã quên đem kết hôn sự tình nói cho thân mụ. Giang Dạ lời này nói ra, Lê Mộc Tinh thiếu chút nữa không nhịn xuống phốc một tiếng. A Bèn cũng rất xấu hổ, bọn họ mẫu tử trước 2 năm còn sẽ ngẫu nhiên liên hệ, mấy năm nay cơ hồ liền không liên hệ quá, dần dần đều đem đối phương phai nhạt. Giang Dạ lời này nói, A Bèn lại cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy có chút tức giận. Nàng lại như thế nào kia cũng là Giang Dạ mẫu thân, một cái hài tử đối đại mẫu thân như vậy thái độ, luôn là làm người không cao hứng. A Bèn bị phùng quán, chẳng sợ biết rõ chính mình đối lý, cũng là không vui bị lặp đi lặp lại nhiều lần chọc đến tâm hoa tử. Nàng cũng không nhúc nhích chiếc đũa, liền nhìn đối diện Giang Dạ một cái kính tưởng đầu uy Lê Mộc Tinh, thậm chí còn cho nàng lột tôm, trong lòng sinh ra một loại bị làm lơ phẫn nộ. Giang Dạ, lại thế nào ta cũng là ngươi mẫu thân. Ngươi là ta 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ tới. Đích xác, mấy năm nay ta không như thế nào quan tâm ngươi, nhưng ngươi cũng muốn lý giải ta khó xử. A Bèn bưng lên một ly trắng bệnh, chén rượu màu hổ phách chất lỏng thoạt nhìn sáng trong thanh triệt, nàng đỏ tươi móng tay khắc ở thành ly, nhìn có điểm chói mắt. Có một số việc ngươi đại khái không biết, nhưng năm đó là phụ thân ngươi trước thực xin lỗi ta, ta mới có thể ở hắn qua đời lúc sau rời đi. Những việc này ta không nói cho ngươi, cũng là không nghĩ ngươi nghĩ nhiều thôi. A Bèn nói, còn thở dài. Mỹ nhân thở dài tự nhiên cũng là Mỹ. Đáng tiếc đối diện hai người cũng đều không hiểu đến thưởng thức. Lê Mộc Tinh nhìn trong chén càng ngày càng nhiều thức ăn, một bên có tội ác cảm mà ăn, một bên tưởng ngăn cản Giang Dạ cho nàng càng nhiều. Mà Giang Dạ đại khái tìm được rồi đầu uy lạc thú, thấy nàng giống như thực thích ăn này nói toan quả hoàng kim tôm, liền vẫn luôn lột. Lột xong một con còn muốn đích thân nhét vào Lê Mộc Tinh trong miệng, xem nàng phồng lên mặt ăn cái gì, phá lệ thú vị. Đương nhiên, bọn họ như vậy cũng không đại biểu không có nghe được gạ bên nói. Lê Mộc Tinh là không có phương tiện nói cái gì, rốt cuộc đây là bọn họ mẫu tử phía trước sự, nàng không hảo nhúng tay. Giang Dạ ở nghe được nàng lời nói lúc sau, cũng chỉ là nhàn nhạt mà nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, trên đời này không có như vậy quy định, cha mẹ cần thiết ái tử nữ, cần thiết hoàn toàn mới trả giá hy sinh chính mình sinh hoạt. Ta lúc ấy ngay từ đầu đương nhiên không rõ, sau lại cũng đã hiểu. Cho nên, ta hẳn là còn tính lý giải ngươi, cũng không quấy rầy ngươi tái giá, không có quấy rầy ngươi tân sinh hoạt. Như vậy không phải thực hảo sao? Mấy năm nay vẫn luôn tường an không có việc gì, ngươi thoạt nhìn quá đến không tồi, hiện tại hà tất nói này đó. Giang Dạ thật sự quá mức bình tĩnh, làm A Bèn sinh ra một loại, nàng tựa hồ đã không có tư cách xuất hiện ảo giác. Nhưng nàng rõ ràng là Giang Dạ mẫu thân A, nàng chẳng lẽ không có nửa điểm quyền lực ước thúc nàng sao? Giang Dạ trả lời nàng, ở ngươi quyết định rời đi thời điểm, ngươi đã không còn là cái đủ tư cách mẫu thân, vừa lúc, ta cũng không tính toán làm hảo nhi tử, như vậy rất công bằng. A Bèn môi giật giật. Nàng ngay từ đầu tới mục đích là cái gì tới? Là vì nhìn xem nàng cái kia không thể hiểu được con dâu. Lúc ấy, nàng còn nghĩ, nếu là con dâu không hợp mắt duyên, nàng là tuyệt đối sẽ không hôn sự này. Nàng không nghĩ tới, chính mình hiện tại liên tiếp gần một chút đều tư cách cũng đã không có. Thấu chương xong. Chương 61 đau lòng. Chương 61 đau lòng. Ăn nó sao? Giang Dạ hỏi Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh vội vàng gật đầu. Nếu mau căng đã chết hảo sao? Vẫn luôn bị mạnh mẽ huy cơm, loại sự tình này quả thực sẽ có bóng ma tâm lý A. Chúng ta đây trở về đi. Giang Dạ cầm nhiệt tay sợ xoa xoa tay, ánh mắt nhìn về phía Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh biết Giang Dạ không muốn lại lưu lại, tuy rằng nàng hiện tại cùng hắn quan hệ cũng không tới cái loại này trình độ, nhưng nói thật, nàng là có chút đau lòng. Đau lòng loại này cảm xúc tới thuận lý thành trương. Nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình cùng Giang Dạ tương đồng điểm. Bọn họ đều có không phụ trách nhiệm thả ích kỷ cha mẹ, cho nên tại đây một khắc, nhìn đến Giang Dạ mẫu thân như vậy thái độ, Lê Mộc Tinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm thấy khó chịu không thích xấu hổ. Nàng gật gật đầu. Giang Dạ khỏe miệng cong cong. Hắn biết Lê Mộc Tinh là một cái cỡ nào mềm mại người, chẳng sợ nàng đem chính mình toàn bộ võ trang, thoạt nhìn không gì chặn được lạnh nhạt vô tình, nhưng trên thực tế, nàng chính là như vậy ôn nhu người. Lúc trước kết hôn cũng là vì nàng tưởng cảm tạ Giang mãi mãi. Muốn vì nàng làm chút cái gì, mà không phải thật sự vì tiền. Nàng luôn là sẽ mềm lòng, là cái ăn mềm không ăn cứng người. Cũng thực đáng yêu. Giang Dạ tâm tình vốn dĩ cũng không có nhiều hư, hắn rốt cuộc đã sớm biết chính mình mẫu thân là cái dạng gì người, không có chờ mong tự nhiên sẽ không thất vọng. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, người trưởng thành luôn là sẽ càng hiệu quả và lợi ích một chút. Hắn đối A Bèn nói, cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Chúng ta hôn lễ sẽ thỉnh ngươi. A Bèn còn tưởng lại nói chút cái gì, cũng đã không có cơ hội. Giang Dạ nắm Lê Mộc Tinh đứng dậy, rời đi phòng. ạ bèn bỗng nhiên cảm thấy có chút suy sụp. Nàng thậm chí còn có một chút hối hận. Nàng không phải hối hận chính mình năm đó làm quyết định, không phải hối hận chính mình lúc trước rời đi chính mình nhi tử. Mà là đang hối hận, rõ ràng đã làm quyết định như vậy nên thừa nhận hậu quả, nàng lại còn một bên tình nguyện tự cho là đúng, chạy tới muốn tìm Lê Mộc Tinh phiền thoái, thậm chí còn tưởng nhúng tay nhi tử hôn nhân. Ạ bèn khe khẽ thở dài, không trong chốc lát lại nhận được nàng tiểu nhi tử điện thoại, nói là bị người lừa tiền, hiện tại thiếu nợ 200 vạn. Nàng không nhịn xuống tính tình, liền nhất quán duy trì rất khá đều quý phụ nhân hình tượng đều vứt bỏ, đối với tiểu nhi tử một đốn tức giận mắng, sau đó nổi giận đùng đùng treo điện thoại. Cùng lúc đó, nàng lại nhìn đến di động đẩy đưa tin tức, là về Giang Dạ. Ạ bèn giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, lúc ấy rời đi Giang Dạ thời điểm, nàng là luyến tiếc chính mình nhi tử. Vì thế chờ nàng có một cái khác hài tử, nàng liền bắt đầu đem sở hữu tình thương của mẹ đều trả giá. Vì thế cái này chẳng qua mười mấy tuổi hài tử đã bị sủng hư. Ạ bèn chỉ cảm thấy có đôi khi thật là vận mệnh trêu người. Lúc này, Giang Dạ cùng Lê Mộc Tinh đã tới rồi rời đi quân càng lâu. Thời gian còn sớm đâu, chúng ta muốn hay không đi một chút siêu thị? Lê Mộc Tinh hỏi. Đi siêu thị? Giang Dạ nghi hoặc. Gia phụ cận có một nhà khá tốt siêu thị, chúng ta đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai ta nấu cơm, ngươi không phải muốn ăn sao? Lê Mộc Tinh cảm thấy Giang Dạ cũng rất đáng thương, không khỏi nổi lên một ít thương hại chi tâm, lúc này liền nghĩ hống một hống. Giang Dạ mặt mày hơi hơi giật giật, hắn cười nói, hảo, ta còn không có cùng ngươi cùng đi quá siêu thị đâu. Lê Mộc Tinh khẽ hừ nhẹ một tiếng, lấy ra tùy thân mang theo khẩu trang mang hảo, cùng Giang Dạ cùng nhau xuống xe đi siêu thị. Cùng người khác cùng nhau dạo siêu thị loại sự tình này, hai người đều là lần đầu tiên, vì thế đều cảm thấy có chút thú vị. Thấu chương xong. Chương 62 dấu răng. Chương 62 dấu răng. Này đó rau xanh rõ ràng lớn lên đều giống nhau à, tùy tiện lấy một cái đẹp thì tốt rồi đi. Giang Dạ ở lá xanh rau dưa khu phía trước bồi hồi một chút, nói. Lê Mộc Tinh đem trong tay hắn cầm rau diếp lấy đi, này không phải rau ngó xuân, đây là rau diếp, không phải ăn lá cây. Lớn lên không sai biệt lắm, chính là một cái béo một chút. Giang Dạ lời bình một chút. Lê Mộc Tinh một loại xem ngốc tử ánh mắt xem hắn. Giang Dạ hơi hơi nhíu lại mắt, cách khẩu trang đi quát một chút mùi hắn, ta lần sau sẽ biết. Lê Mộc Tinh rỗi tay kéo hắn đi phía trước đi, không cho hắn hạt quấy rối. Người thích ăn cái gì? Này đó thịt gà không hảo đi, bằng không làm A Di mua chỉ sống gà, tương đối mới mẻ. Giang Dạ nhìn nàng chọn lựa ước gà thịt, còn nói thêm. Lê Mộc Tinh tiếp tục bất đắc dĩ, hiện tại thị trường thượng không cho phép bán sống gà. Còn có này quy định. Lê Mộc Tinh thở dài. Cùng cái đại thiếu gia dạo siêu thị chính là như vậy vô ngữ, thói quen liền hảo. Hai người lục tục mua một đống nguyên liệu nấu ăn, Lê Mộc Tinh nhìn toàn bộ mua sắm xe đồ vật, có chút phát sầu. Nhiều như vậy ăn không hết ta, đều tại ngươi cái gì đều tưởng mua. Lê Mộc Tinh rầu miệng oán giận, ngươi có phải hay không đánh làm ta nhiều làm mấy ngày cơm chủ ý à? Đừng nói, Giang Dạ vốn dĩ chính là như vậy tưởng, nhưng là hắn có thể thừa nhận sao? Tự nhiên không được. Như vậy chọn lựa nhiều phiền thoái, mua nhiều điểm hảo. Giang Dạ kết xong chướng đề này hai cái đại túi hướng trên xe đi. Lê Mộc Tinh vốn dĩ tưởng hỗ trợ đề một chút đều bị cự tuyệt, nhìn hắn thập phần bộ dáng thoải mái, nhưng thật ra không có miễn cưỡng. Giang Dạ là cái đối chính mình rất nghiêm khắc yêu cầu người, đặc biệt là tập thể hình phương diện, bởi vậy hắn dẫn theo hai cái đại túi cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Vì thế ngày hôm sau, Lê Mộc Tinh liền nhìn đến chính mình lại ở đầu đề thượng. Mặt trên biểu hiện nội dung chính là nàng cùng Giang Dạ cùng nhau dạo siêu thị bị chụp. Còn có Giang Dạ đề đồ vật kế tiếp, làm cho fan chính phủ nhóm kinh thanh cuồng khiếu bắt đầu chúc mừng. Lê Mộc Tinh cảm thấy có điểm không ổn. Nay còn không có ly hôn đâu, lớn như vậy trận trượng. Nếu là thật sự ly hôn, kia có thể hay không bị một đoàn fan chính phủ cấp mắng chết ta. Phải biết rằng đối với nàng như vậy tiểu minh tinh tới nói, fan biến ản tỷ kia một bộ phận là đáng sợ nhất uy hiếp. Lê Mộc Tinh một bên khẩn trương chính mình cùng Giang Dạ CP quá mức hảo, một bên lo lắng cho mình ly hôn lúc sau đường ra. Làm sao vậy? Còn không phải là ngày hôm qua nấu cơm mệt sao, hôm nay còn sinh khí a. Giang Dạ vừa đi lại đây liền nhìn đến Lê Mộc Tinh tựa hồ nhìn có chút khuôn mặt u sầu. Trên tay hắn còn tàn lưu một cái dấu răng, là ngày hôm qua Lê Mộc Tinh bị khí đến lúc sau cho hắn tới một chút. Lúc ấy mãi mãi không ở, Lê Mộc Tinh có chút không khống chế được lực đạo, đều cọ phá hắn ra. Cắn xong lúc sau, kia dấu răng phá lệ rõ ràng, tuy rằng không có đổ máu, nhưng này dấu vết nhìn phỏng chừng một tuần mới có thể đi xuống. Giang Dạ nhưng thật ra không cảm thấy nhiều đau, rốt cuộc Lê Mộc Tinh phản ứng lại đây lúc sau liền vội vàng cho hắn rửa sạch miệng vết thương thượng dược. Thậm chí nàng còn gấp đến độ trắng sắc mặt. Giang Dạ rất muốn nhìn Lê Mộc Tinh vì chính mình lo lắng, nhưng càng không nghĩ nàng không vui, vì thế cũng liền trang một lát. Hôm nay càng là không cảm thấy đau, cố tình Lê Mộc Tinh vừa thấy đến kia dấu răng liền có chút chột dạ. Ngươi có thể đem việc này áp xuống đi sao? Lê Mộc Tinh đem điện thoại đưa cho hắn. Giang Dạ còn tưởng rằng chuyện gì, kết quả cư nhiên là đưa tin hắn cùng Lê Mộc Tinh, tức khắc ánh mắt sáng lên. Vì cái gì muốn áp xuống đi? Giang Dạ xem mùi ngon. Quá cao điệu, ta không thích. Lê Mộc Tinh nhẹ giọng nói. Giang Dạ nhìn nàng trong chốc lát, là quá cao điệu không thích, vẫn là bởi vì ta không thích. Thấu chương xong. Chương 63 đẹp lại đáng yêu. Chương 63 đẹp lại đáng yêu. Ta chính là cảm thấy. Không cần thiết như vậy. Lê Mộc Tinh thật cẩn thận xem hắn, đánh bạo nói, ta là cái diễn viên, cũng chỉ tưởng an tâm diễn kịch, đây là ta yêu thích, cũng là công tác của ta. Tất yếu marketing đương nhiên yêu cầu, nhưng ta không thích lấy việc tư đi lang xê. Vậy ngươi ý tứ là, không phải bởi vì ta ngươi mới tưởng đem chuyện này áp xuống đi. Giang Dạ nhướng mày. Lê Mộc Tinh ấp úng một chút, nhỏ giọng nói, làm gì bởi vì ngươi a? Giang Dạ không nghe rõ, lại xem nàng tựa hồ thoạt nhìn có chút mềm như bông, nhị tiêm đều có chút phím hồng, không khỏi giật mình, đến gần một bước, túi đầu nhìn nàng. A Tinh, ngươi suy xét đến thế nào? Cái gì? Suy xét đến thế nào? Lê Mộc Tinh khẽ meo meo lui về phía sau một bước. Đương nhiên là chúng ta quan hệ a. Giang Dạ trong giọng nói mang theo hai phân bất đắc dĩ, ta nhưng không nghĩ chỉ cùng ngươi có phu thê chi danh. Lê Mộc Tinh nghe xong lời này lúc sau, lập tức dương mắt, trên mặt một mảnh ửng đỏ, có chút thẹn quá thành giận. Giang Dạ, ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Kia ngữ khí thật là vừa kinh vừa giận. Giang Dạ cảm thấy chính mình rất vô tội, hắn thích Lê Mộc Tinh, tưởng cùng nàng thân cận, này có cái gì vấn đề? Như thế nào như vậy thẹn thùng đâu? Ta mỗi ngày đều tưởng ngươi a. Hắn thuận miệng trả lời một câu. Lê Mộc Tinh cũng là có chút vô ngữ, nàng nhìn lưu manh bám vào người Giang Dạ, ngươi đứng đắn một chút được không? Hôn nhân đại sự còn không đứng đắn. Giang Dạ nhìn Lê Mộc Tinh phảng phất nhìn cái phụ lòng lang, ngươi đây là không đối ta người phụ trách ta. Lê Mộc Tinh đều sắp bị tao đã chết, nàng theo bản năng giơ tay liền tưởng đánh người, chỉ là mới vừa giơ tay, đã bị Giang Dạ ôm một chút. Nàng ngây ngẩn cả người, liền giơ tay đánh người sự đều đã quên. A Tinh, ta cũng không phải tưởng bức bách ngươi, nhưng ngươi tổng không thể như vậy treo ta. Dù sao cũng phải thật sự suy xét một chút, nói cho ta một cái kết quả. Giang Dạ ôm nàng, ta ngày mai lại muốn đi công tác, mấy ngày này ngươi suy xét một chút được không? Lê Mộc Tinh môi giật giật, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta sẽ suy xét. Giang Dạ lúc này mới lộ ra tươi cười, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái vừa lòng kết quả. Kia nếu là không hài lòng đâu? Lê Mộc Tinh rầu miệng. Ta đây chỉ có thể lại nỗ lực một chút. Giang Dạ nhướng mày, từ bỏ là không có khả năng từ bỏ. Lê Mộc Tinh nhỏ giọng phun tào, ngươi như vậy chính là mặt dày mày dạn. Không phải. Giang Dạ lắc đầu, nếu là ngươi một chút hy vọng đều không cho ta, ta còn như vậy đó là mặt dày mày dạn. Nhưng ngươi rõ ràng là có điểm cảm giác, ta cái này kêu tranh thủ cơ hội, hiểu không? Lê Mộc Tinh bị hắn nói được á khẩu không trả lời được, ta mới không có. Ít nói dối. Giang Dạ nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng cái mũi, dù sao ngươi là lao bà của ta. Lê Mộc Tinh ánh mắt phiêu phiêu, nói sang chuyện khác, ngươi ngày mai muốn đi. Kia cái này có thể hay không có chút rõ ràng a? Nàng chỉ một chút trên tay hắn dấu răng. Giang Dạ nhìn này dấu răng còn có chút che giấu không được đắc ý, sợ cái gì, dù sao là lao bà của ta cắn. Lê Mộc Tinh không khỏi nghĩ tới này trong đó hiểu lầm, lập tức hoảng sợ, ngươi không chuẩn nói ta cắn. Ta đây nên nói như thế nào? Nuôi trong nhà tiểu miêu không ngoan cắn. Giang Dạ cười nói, trong mắt mang theo bỡn cợt. Lê Mộc Tinh trên mặt càng hồng, tức giận đến xoay người liền đi, không để ý tới hắn. Giang Dạ nhìn thoáng qua chính mình dấu răng, cười đến rất vui vẻ. Mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng thật là đẹp mắt. Còn đáng yêu. Thấu chương xong. Chương 64 ngoài ý muốn. Chương 64 ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, Giang Dạ liền mang theo trên tay hắn dấu răng cùng công ty vài vị cao tầng cùng vài vị trợ lý rời đi thành phố S. Đương nhiên, hắn cũng không quên khoe khoang một chút chính mình trên tay dấu răng. Những người khác đều cười ha hả xem Giang Dạ tú ân ái, trong miệng nói hâm mộ cùng trêu ghẹo nói, làm hắn thập phần đắc ý, tính tình nhìn đều ôn hòa không ít. Lê Mộc Tinh cũng có tân thông cáo, đi nơi khác. Chờ nàng hồi thành phố S trước một ngày, Giang Dạ còn đã phát tin tức nói hắn ngày mai liền đã trở lại. Lê Mộc Tinh tưởng tượng, phát hiện chính mình cùng Giang Dạ chuyến bay không sai biệt lắm thời gian rơi xuống đất, vì thế vừa định nói vừa lúc cùng nhau về nhà. Nhưng thực mau nàng liền nghĩ tới Giang Dạ đi phía trước cùng nàng nói sự tình. Mấy ngày nay Lê Mộc Tinh cũng rất vội, nhưng là ở buổi tối ngủ trước cũng là suy xét quá Giang Dạ theo như lời sự tình. Nàng không có luyến ái quá, cũng không rõ lắm chính mình đối Giang Dạ hiện tại là cái gì ý tưởng. Cảm thấy cùng hắn cùng nhau sinh hoạt giống như cũng khá tốt, rất vui vẻ, nhưng lại cảm thấy có điểm biến yếu. Tóm lại, nàng vẫn là có một chút rối rắm. Nghĩ đến ngày hôm sau liền phải nhìn thấy Giang Dạ, Lê Mộc Tinh cả đêm cũng chưa ngủ ngon, mơ mơ màng màng cũng luôn là có thể nghĩ đến hắn. Nghĩ đến hắn nói sẽ không từ bỏ thời điểm bộ dáng, liền cảm thấy có một chút vui vẻ. Lê Mộc Tinh bởi vì nguyên sinh gia đình duyên cớ, không có gì cảm giác an toàn, chưa từng có người cùng nàng nói qua nói như vậy. Lê Mộc Tinh, trước nay đều là bị từ bỏ cái kia, không có người ta nói quá ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau sinh hoạt, tưởng cùng ngươi có một cái gia. Cho nên, đừng có người nói như vậy thời điểm, Lê Mộc Tinh là cảm thấy vui vẻ. Có lẽ, cũng không hẳn là bởi vì chính mình khiếp đảm mà mất đi nếm thử dũng khí. Lê Mộc Tinh nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên tới không trung, rốt cuộc có một tia buồn ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ thời điểm vừa lúc ăn bữa sáng đi sân bay, di động còn có Giang Dạ ở buổi sáng chia nàng tin tức, nói là đã đi sân bay. Lúc này hắn hẳn là ở trên phi cơ đi. Lê Mộc Tinh có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Mộc Tinh tỷ, muốn rơi xuống đất. Tiểu trợ lý nhắc nhở nói. Lê Mộc Tinh phục hồi tinh thần lại, đã ở thành phố Eta, như vậy thực mau liền sẽ nhìn đến hắn đi. Nhưng mà Lê Mộc Tinh không nghĩ tới, ở nàng mới vừa xuống phi cơ lúc sau, liền bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là nàng hiện tại người đại diện đánh cho nàng, làm nàng nhất định phải đi VIP thông đạo. Lê Mộc Tinh bản năng cảm thấy được có cái gì không đúng, truy vấn dưới mới biết được, Giang Dạ đi nhờ chuyến bay xảy ra vấn đề, hiện giờ căn bản liên hệ không đến. Chuyện này đã khiến cho sóng to gió lớn, truyền thông không biết từ nơi nào đã biết Giang Dạ hành trình, lúc này đều đổ suy nghĩ phỏng vấn Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh cảm thấy ù thai một chút, nàng ánh mắt có chút phóng không, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Dạ hắn làm sao vậy? A Tinh ngươi đừng có gấp, không nhất định sẽ xảy ra chuyện, khả năng chỉ là bị chặn lại tín hiệu, người đại diện khuyên giải an ủi ngữ khí thực tái nhợt. Lê Mộc Tinh treo điện thoại, cơ lực mở trang web xem tin tức, liền nhìn đến phi cơ rủi ro tin tức đã soát bạo sở hữu trang web trang đầu. Trong nháy mắt lạnh băng thổi quét toàn thân, Lê Mộc Tinh liền chính mình như thế nào bị tiểu trợ lý đưa tới bảo mẫu trong xe cũng không biết. Nàng biểu tình mờ mịt, biểu tình bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, nàng không thích hợp. Mãi mãi làm sao bây giờ, Lê Mộc Tinh lẩm bẩm tự nói mà nói. Nếu là Giang Dạ thật sự đã chết, mãi mãi làm sao bây giờ đâu? Nàng tuổi lớn, khẳng định không chịu nổi. Còn có, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Rõ ràng nàng đều hạ quyết tâm, cũng suy xét tới rồi tương lai, nhưng hết thảy, giống như muốn đột nhiên im bặt. Thấu chương xong. Chương 65 vẫn luôn đánh điện thoại. Chương 65 vẫn luôn đánh điện thoại. Lê Mộc Tinh về đến nhà thời điểm, vừa lúc mãi mãi ở trong phòng khách ngồi chờ nàng tôn tử cùng cháu dâu trở về, nhìn đến Lê Mộc Tinh lúc sau nàng cười tủm tỉm nói, A Tinh ngươi đã về rồi. Lê Mộc Tinh thấp túi đầu, che giấu trụ chính mình biểu tình. Nàng hít sâu một chút, mới chậm rãi ừ một tiếng. Trong lòng lỗ trống trở nên càng lúc càng lớn, toàn bộ trong nhà đều giống như tràn ngập làm nàng hít thở không thông không khí. Lê Mộc Tinh nắm chặt nắm tay, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Nàng không thể mất khống chế. Mãi mãi còn ở đâu? Nàng không thể làm nàng biết chuyện này, có thể giấu trong chốc lát là trong chốc lát. Lê Mộc Tinh cũng không biết chính mình đến tột cùng đang làm cái gì, nàng chỉ là bản năng theo bản năng mà hy vọng mãi mãi không biết tin tức này. Nàng tuổi lớn, biết chuyện này chỉ biết mang đến tuyệt vọng. Mãi mãi ở mười mấy năm trước mất đi duy nhất nhi tử, hiện tại nếu biết tôn tử xảy ra chuyện, sao có thể thừa nhận được đâu. Lê Mộc Tinh cảm thấy, chính mình kỹ thuật diễn sợ là tại đây một khắc phát huy tới rồi cực hạn. Chẳng sợ mãi mãi hỏi Giang Dạ tình huống. Nàng cũng có thể tìm cái lấy cớ nói hắn có chuyện trì hoãn không về được. Một đốn ăn mà không biết mùi vị gì bữa tối lúc sau, mãi mãi cuối cùng là về phòng nghỉ ngơi đi. Cũng chính là lúc này, lập tức dỡ xuống nội tâm áp lực, Lê Mộc Tinh mới đột nhiên cảm thấy ngực đau xót. Cái loại này đau đớn là như thế chân thật đến làm nàng như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nàng trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới đã từng cùng Giang Dạ ở chung từng màn. Từ ban đầu sơ ngộ, đến kết hôn, đến tôn trọng nhau như khách, đến ở mãi mãi trước mặt sắm vai ân ái phu thê. Sau đó đông nhiên có một ngày, tình huống có biến hóa, bọn họ quan hệ bắt đầu trở nên thân cận. Sau lại, Giang Dạ liền cùng nàng nói thích nàng. Lê Mộc Tinh rỗi tay bưng kín ngực, tái nhợt trên mặt hiện ra tựa cười phi khóc biểu tình. Nàng vẫn là không thể tiếp thu. Giang Dạ đã xảy ra chuyện gì đâu? Sao có thể đâu? Giang Dạ hắn, không bao giờ có thể đã trở lại sao? Lê Mộc Tinh như vậy nghĩ, một bên lấy ra di động, sau đó bắt đầu gọi Giang Dạ điện thoại. Nói không chừng không có việc gì đâu. Hắn khẳng định sẽ không chết. Lê Mộc Tinh đánh một lần lại một lần, nhưng là lại không có một lần là chuyển được. Dần dần, nàng cảm nhận được tuyệt vọng. tựa như chết đuối người, rõ ràng nhìn đến mặt trên có một bàn tay có thể giữ chặt nàng, nhưng là nàng bị thủy thảo cuốn lấy, như thế nào cũng không thể tránh thoát. Không khí bị dòng nước đè ép, hô hấp đều không thể tiếp tục, ngay sau đó, giống như chính là tử vong. Lê Mộc Tinh đôi tay hoàn đầu gối, trong tay cầm di động, lặp lại cùng cái động tác. Nàng cơ hồ muốn chết lặng xem, căn bản không biết chính mình đang làm những gì, di động một khắc đầu truyền đến vĩnh viễn là lạnh băng máy móc vội âm. Lê Mộc Tinh cái chán để ở đầu gối, nàng đời này, từ nhỏ liền quá đến gian nan, lại không dự đoán được chờ nàng rốt cuộc thoát khỏi kia người nhà lúc sau, còn sẽ có nhiều hơn đau khổ chờ nàng. Giang dạ. Tiếp điện thoại A nàng lầm bầm lầu bầu, lại một lần bắt thông điện thoại. Ngay sau đó, đối diện vội âm bỗng nhiên đình chỉ, một trận sột sột soạt soạt thanh âm lúc sau, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, A Tinh. Lê Mộc Tinh sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nhịn không được hô, Giang dạ. Là ngươi sao Giang dạ, ngươi ở đâu A? A Tinh ta mới vừa xuống phi cơ, ta thay đổi chuyến bay vô pháp thông chi ngươi, ngươi sốt ruột chờ sao? Thực xin lỗi lúc này Giang dạ còn ở theo dòng người ra cabin, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Sống hơn 20 năm, Lê Mộc Tinh lần đầu tiên sinh ra như vậy rõ ràng gấp không chờ nổi. Ngươi không có việc gì. Ngươi thật sự không có việc gì. Ta tới tìm ngươi, ta tới tìm ngươi. Lê Mộc Tinh trong giọng nói mang theo khóc nức nở, nàng phía trước không có đã khóc, lúc này lại là nhịn không được. Thấu chương xong. Chương 66 đừng sợ, ta ở. Chương 66 đừng sợ, ta ở. Lê Mộc Tinh cầm di động trần trụi chân liền hướng bên ngoài lao ra đi, nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Giang Dạ, muốn nhìn đến hắn, xác nhận hắn bình an. Giang Dạ cũng đã nhận ra không đúng, Lê Mộc Tinh khi nào đã khóc, nàng từ trước đến nay kiên cường quả quyết, không chịu ở trước mặt hắn khóc. Nhưng lúc này đây, nàng lại liền nói chuyện đều mang theo ngăn không được khóc nức nở. A Tinh, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Đừng khóc ca. Ngươi vừa khóc ta không biết làm sao bây giờ. A Tinh, nói cho ta làm sao vậy? Giang Dạ một bên trấn an một bên nói. Mà lúc này, đông nhiên bên cạnh đám người truyền đến kinh hô, cùng cái chuyến bay hành khách đều thấy được thượng một chuyến bay rủi ro tin tức. Giang Dạ bỗng nhiên vọng qua đi, trợ lý lúc này cũng tra được tin tức, thấp giọng đơn giản nói một lần. Giang Dạ bỗng nhiên liền minh bạch Lê Mộc Tinh vì cái gì khóc, bởi vì nàng cho rằng chính mình đã xảy ra chuyện. Như vậy ngắn ngủn mấy cái giờ. Hắn căn bản không dám tưởng tượng tâm tình của nàng. A Tinh, ta không có việc gì, ta không có ngồi cái kia chuyến bay, ngươi đừng sợ, ta thực an toàn. Ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức liền về nhà, ngươi không cần chạy loạn được không? Giang Dạ đã nghe được điện thoại kia đầu xe khởi động thanh âm. A Tinh, không cần lái xe. Ngươi hiện tại cảm xúc không ổn định nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta thật sự không có việc gì, ta thực mau trở về ra, ngươi cũng không nghĩ chúng ta ở trên đường bỏ lỡ đi. Lê Mộc Tinh nguyên bản tưởng trực tiếp lái xe đi sân bay, nàng cái gì đều đành phải vậy, chỉ nghĩ muốn gặp đến Giang Dạ. Lúc này nghe được Giang Dạ nói, nàng cũng là dần dần bình tĩnh lại, nhưng là vẫn cứ không chịu rời đi xe. Ngươi chừng nào thì trở về, ngươi nhanh lên về nhà. Hảo, ta thực mau trở về tới. Ta đã đi ra sân bay, tài xế đang đợi ta, chúng ta không quải điện thoại được không? Giang Dạ nghe nàng tiếng khóc, trong lòng cũng là từng đợt đau, nhưng thật ra không có chính mình tránh được một kiếp nghĩ mà sợ. Lê Mộc Tinh bị hắn như vậy trấn an lúc sau, cuối cùng là tìm về vài phần lý trí. Nàng một bên sát nước mắt, một bên nhỏ giọng mà thút tha thút thít nước nở, nói chuyện đều có chút không nối liền. Ta sợ quá. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta không dám nói cho nãi nãi, ta cũng không dám khóc. Ta sợ nãi nãi phát hiện, chính là ta sợ quá. Giang Dạ, ngươi nói tốt sẽ bồi ta cả đời, ngươi không thể gạt ta. Lê Mộc Tinh càng muốn liền càng là cảm thấy sợ hãi, nàng đời này đều ở mất đi. Nàng từ nhỏ không bị tiếp thu không bị yêu thích, thật vất vả có người đi đến nàng trong lòng, nếu là như thế này mất đi, nàng khả năng rốt cuộc đi không ra. Giang Dạ nghĩ nàng một bên thương tâm một bên còn muốn ở mãi mãi trước mặt bảo trì bình tĩnh bộ dáng, cơ hồ muốn đau lòng muốn chết. A Tinh như thế nào sẽ tốt như vậy đâu, dưới tình huống như thế, còn có thể chiếu cố đến mãi mãi tâm tình. Giang Dạ chậm lại thanh âm, như thế nào sẽ đâu, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta còn chờ ngươi đáp án đâu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vừa nói đến cái này, Lê Mộc Tinh khụt khịt thanh cũng ít đi một chút, nàng cắn môi, nhỏ giọng nói, ta phải nhìn thấy ngươi mới có thể nói cho ngươi. Thực nhanh. Giang Dạ lúc này đã nhìn đến nhà mình đại môn, ta lập tức liền tới rồi. Lê Mộc Tinh lúc này mới xuống xe mắt trông mong nhìn ga ra nhập khẩu, không trong chốc lát nàng liền nhìn đến một chiếc quen thuộc xe lái qua đây, ngừng ở hắn cách đó không xa. Nàng bước chân một đốn, di động cũng rơi xuống trên mặt đất, sau đó nhìn đến người kia xuống xe lúc sau. Rốt cuộc khắc chế không được tâm tình của mình, chạy tới. Giang Dạ bị nàng phát lại đây lực đạo đâm cho lui về phía sau một bước, vội vàng duỗi tay đem người ôm lấy, một bàn tay ở nàng sau lưng khẽ vuốt. Đừng sợ, ta ở đâu? Thấu chương xong. Chương 67 tâm ý là thích. Chương 67 tâm ý là thích. Thật sự nhìn thấy người liền ở trước mắt, Lê Mộc Tinh mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nàng nâng lên một đôi phiếm hồng đôi mắt, bên trong còn hàm chứa thủy quang, ga ra tối tăm ánh đèn, cặp mắt kia lại có vẻ phá lệ động lòng người sáng ngời. Giang Dạ ngực có chút hơi nhiệt, nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được thò lại gần hôn hôn. Môi rơi xuống có chút sưng đỏ đôi mắt thượng, Lê Mộc Tinh cảm thấy có chút ngứa, lại là không tha né tránh. Nàng lúc này liền tưởng cùng Giang Dạ ở bên nhau, tốt nhất một bước cũng không xa rời nhau. Giang Dạ biết nàng là dọa, tiểu tâm mà hôn môi trấn an, ôm nàng trở lại trong phòng. Lê Mộc Tinh ôm cổ hắn không chịu xuống dưới, giống một con bị sợ hãi tiểu miêu giống nhau dính người. Giang Dạ cũng không nghĩ buông ra nàng cùng nhau về tới trong phòng. Đây là Giang Dạ phòng, Lê Mộc Tinh phục hồi tinh thần lại, trên mặt một mảnh ửng đỏ mà từ trên người hắn xuống dưới. Nàng hít hít cái mũi, ngữ khí có chút nhu nhu, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ngươi đi rửa mặt đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là đôi mắt còn không có từ trên người hắn rời đi, có chút mắt trông mong. Giang Dạ có chút dở khóc dở cười, lúc này nhưng thật ra lại ngạo kiều đi lên, nhà hắn A Tinh như thế nào như vậy đáng yêu. Hắn nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói, muốn hay không lưu lại. Lê Mộc Tinh giật mình, thật cẩn thận nhìn lén một chút hắn giường, sau đó theo bản năng lui về phía sau, từ bỏ. Giang Dạ khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa xoa nàng tóc, vậy ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, nắm nàng hướng nàng trong phòng của mình đi, mới vừa đi tới cửa, môn đều mở ra. Lê Mộc Tinh lại không quá nguyện ý đi vào. Nàng dừng lại bước chân, rũ mắt xem chính mình mũi chân, trong lòng có chút thiên nhân giao chiến. Nàng tưởng vẫn luôn nhìn Giang Dạ, vừa mới nàng thật là sợ hãi lại khó chịu thương tâm, lúc này nhìn thấy người đã là cao hứng lại có điểm biến yếu. Nàng từ trước đến nay đều không phải cái loại này sẽ rộng mở cảm xúc người, yêu cầu bị người đẩy đẩy. Giang Dạ từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, A Tinh, ta sẽ không rời đi ngươi. Lê Mộc Tinh xoay người. Rồi tay vòng lấy hắn, ta nghĩ kỹ rồi. Giang Dạ ta nghĩ kỹ rồi. Chính là ngươi như vậy làm ta sợ, ta lại tưởng đổi ý. Giang Dạ vội vàng xin lỗi khuyên rỗ. Ta liền tưởng ở thành phố S tổ chức hôn lễ, hảo sao? Ta không nghĩ đi xa địa phương, không cần hải đảo không cần lâu đài, chỉ cần đơn giản nhất. Lê Mộc Tinh thanh âm rất nhỏ, nhưng là Giang Dạ nghe được rất rõ ràng. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nội tâm bị một trận mừng như điên bao phủ. A Tinh đáp ứng rồi. Ngày đó hắn còn hỏi nàng nghĩ muốn cái gì dạng hôn lễ, muốn đi nơi nào kết hôn. Mà hôm nay, nàng cho chính mình một đáp án. A Tinh, ngươi đáp ứng ta. Giang Dạ nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn chính mình. Chỉ là lúc này Lê Mộc Tinh trên mặt phiếm nhật ý, chính mình đều hiểu được lúc này nhất định mặt đỏ, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng là bách với ngẩng đầu, chỉ có thể cùng Giang Dạ đối diện. Này một cái đối diện, Lê Mộc Tinh liền đã quên rời đi tầm mắt. Giang Dạ hắn hảo vui vẻ. Nguyên lai chính mình đáp ứng hắn. Sẽ làm hắn như vậy vui vẻ sao? Nói như vậy, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không hảo. Lê Mộc Tinh gật gật đầu, ân. Nàng vốn dĩ trằn trọc cả đêm, chính là ở suy xét chính mình cùng Giang Dạ quan hệ. Thật vất vả suy nghĩ cẩn thận, chính mình đối hắn là thích, liền cảm thấy có thể nếm thử một chút. Nhưng ở nàng nghe được tin giữ thời điểm, đồng nhiên phát hiện chính mình sẽ mất đi hắn, cái loại này khủng hoảng thổi quét mà đến, cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết. Nàng mới hiểu được, bất chi bất giác chung. Nàng đối Giang Dạ cảm tình đã như vậy thâm, sâu đến vô pháp rời đi. Thấu chương xong. Chương 68 phế tích cùng hoa tươi. Chương 68 phế tích cùng hoa tươi. Hôm sau sáng sớm, Lê Mộc Tinh tỉnh lại thời điểm đã buổi sáng 9 giờ. Nàng cảm thấy chính mình trên người chỗ nào đều có chút đau nhức, không khỏi liền nhớ tới tối hôm qua tình cảnh. Nàng giữ chặt chăn bưng kín chính mình mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng. Nàng ngày hôm qua đối với Giang Dạ thẳng thắn thành khẩn chính mình cảm tình. Sau đó Giang Dạ liền trực tiếp đem nàng một ôm phóng trên giường. Kế tiếp sự có điểm điên cuồng, nàng hơi xấu hổ tiếp tục tưởng đi xuống. Chỉ là, lúc này eo bụng chỗ còn không quá thoải mái. Lê Mộc Tinh giữa mày một túc, nếu máu. Không biết Giang Dạ đi đâu, lúc này cũng không ở trong phòng, nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có điểm không cao hứng. Chờ Lê Mộc Tinh chính mình dầm gì tưởng xuống giường thời điểm, cửa phòng đã bị đẩy ra, Giang Dạ vừa thấy đến nàng tỉnh vội vàng đi tới đỡ nàng. Tỉnh ngủ sao? Tới ăn một chút gì, không cần bị đói. Giang Dạ một bên cho nàng xoa eo, một bên nói. Lê Mộc Tinh bất mãn mà nói, đều tại ngươi, ta vốn dĩ sẽ không ngủ đến bây giờ. Đương nhiên trách ta. Giang Dạ nói tới đây thời điểm, còn nhịn không được cười rộ lên, trong mắt mang theo vài phần đắc ý. Hầu hạ Lê Mộc Tinh rửa mặt xong thay quần áo lúc sau, Giang Dạ liền nắm nàng đi xuống lầu phòng khách. Giang mãi mãi lúc này đã đang xem TV, nhìn đến Lê Mộc Tinh xuống dưới liền cười tủm tỉm nói, A Tinh làm sao vậy? Không thoải mái a? Không có. Ta chính là có điểm bị sái cổ. Lê Mộc Tinh vẫy vẫy tay, đi nhà ăn ăn bữa sáng. Giang Dạ bồi nàng trước kia ăn, Giang mãi mãi nhìn vợ chồng son nắm tay bộ dáng, cũng nhịn không được cười rộ lên. Người trẻ tuổi cảm tình nàng sẽ không nhúng tay, chỉ là nhìn bọn họ như bây giờ, trong lòng cao hứng. Lê Mộc Tinh một bên uống đơn giản cháo rau, một bên chỉ huy Giang Dạ cho nàng lột hột vịt muối chọn lòng đỏ trứng. Lòng trắng trứng ngươi ăn, đừng lãng phí. Lê Mộc Tinh đem lòng trắng trứng đẩy đến Giang Dạ trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Giang Dạ biết nàng trong lòng lúc này có chút biệt nữ đâu, vì thế rất phối hợp mà cầm hột vịt muối bạch hướng trong miệng ăn một ngụm, tức khắc hàm đến nhíu mày uống nước. Lê Mộc Tinh nhìn vẻ mặt của hắn lúc này mới cười rộ lên, ăn thơm nước lưu du lòng đỏ trứng uống cháo. Liền biết khi dễ ta. Giang Dạ liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mỉm cười. Lê Mộc Tinh khẽ hừ một tiếng, tâm nói tối hôm qua đem nàng khi dễ mà như vậy thảm, hiện tại khiến cho ăn chút trứng muối bạch làm sao vậy. Nam nhân liền không thể quá kiều khí, nhất định phải nghiêm khắc một chút. Giang Dạ thấy đem nàng hống cao hứng, liền cho nàng đệ một cái bánh bao nhỏ. Lê Mộc Tinh há mồm ngao ô một tiếng, liền đem bánh bao nhỏ toàn bộ ăn tới rồi trong miệng, miệng phình phình mà nhai. Làm Giang Dạ tay ngứa không thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống vươn một ngón tay, chọc một chút nàng phồng lên gương mặt sau đó được đến một cái căm tức nhìn. Ăn xong rồi bữa sáng, Lê Mộc Tinh mới nhớ tới chính sự. Phi cơ rủi ro là một kiện làm người rất đau lòng sự, đặc biệt là đã trải qua mất mà tìm lại Lê Mộc Tinh. Hơn nữa, Giang Dạ chuyến bay cũng bị tiết lộ, hiện tại bên ngoài nhưng đều cho rằng hắn đã xảy ra chuyện đâu. Những việc này cũng yêu cầu đi bác bỏ tin đồn xa giao. Ngoài ra, Lê Mộc Tinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị những cái đó gặp nạn giả người nhà, muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Cuối cùng, hai người thương lượng một chút, tưởng cho bọn hắn một ít kinh tế thượng trợ cấp, rốt cuộc mặt khác bọn họ cũng làm không được. Có thời gian thiên tai nhân họa, là không có biện pháp tránh cho. Lúc này Lê Mộc Tinh phá lệ cảm xúc, cũng phá lệ may mắn. Nàng thật vất vả tìm được rồi tưởng làm bạn cả đời người, nếu là cứ như vậy mất đi, nhân sinh cũng là không còn gì vui thú. Tâm linh phế tích, ở ngày nọ, thật sự mọc ra một đóa hoa tươi. Thấu chương xong. Chương 69 hôn lễ. Chương 69 hôn lễ. Giới giải trí minh tinh kết hôn luôn là có thể khiến cho một ít nhiệt nghị, đặc biệt là còn không có quá khí Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ. Không biết khi nào truyền ra tin tức, Giang Dạ cùng Lê Mộc Tinh chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Lê Mộc Tinh thỉnh một ít trong nghề quen biết bằng hữu, Giang Dạ lại là cơ hồ muốn đem chính mình nhận thức tất cả mọi người mời tới, bao gồm hắn những cái đó phát tiểu. Hôn lễ trước một ngày, Giang Dạ phát tiểu nhóm đều chuẩn bị cho hắn làm một cái độc thân party, nhưng là Giang Dạ cự tuyệt. Hắn còn không quên phía trước A Lâm kết hôn làm độc thân party đâu. Nga đúng rồi, A Lâm khoảng thời gian trước vừa ly hôn, bởi vì hắn lao bà chịu không nổi hắn hái hoa ngắt cỏ, không muốn đỉnh thanh thanh thảo nguyên quá cả đời, quyết đoán liền đi rồi. A Lâm gần nhất còn rất thương tâm, hắn là cái loại này phong lưu không chuyên tình, nhưng là còn có chút thâm tình người. Người thường không ai có thể cùng hắn sinh hoạt, trừ phi đối phương vốn dĩ liền không phải đồ hắn người này, nhưng A Lâm lại không thích như vậy. Giang Dạ đối A Lâm cảm tình nhận chi phi thường phản đối, nhưng là cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá, độc thân hoạt tỷ liền tính, hắn từ trước đến nay giữ mình trong sạch, càng không hy vọng Lê Mộc Tinh tưởng quá nhiều. Phải biết rằng, hắn khả năng thật vất vả mới có thể làm Lê Mộc Tinh đáp ứng cùng hắn kết hôn, nếu là ra cái gì sai lầm, hắn khả năng sẽ tức giận đến giết người. Giang mãi mãi cũng thực vui vẻ chính mình tôn tử cùng Lê Mộc Tinh cuối cùng có thể trung thành thân thuộc, mỗi ngày đều cười ha hả một chút phiền não đều không có. Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ đêm tối fan chính phú nhóm càng là kích động không thôi, các nàng đều là sau lại phấn thượng, Giang Dạ cũng không phải trong vòng, an đường cũng thực gian nan. Hiện tại cư nhiên muốn làm hôn lễ, kia chính là vạn chúng chờ mong sự tình. Lê Mộc Tinh phía trước liền nói muốn ở thành phố S làm hôn lễ, không đi xa địa phương, vì thế hôn lễ liền ở Giang Gia thật lâu phía trước mua trang viên tổ chức. Ngày này, rất nhiều người đều tới. Lê Mộc Tinh phá lệ tùy hứng, nàng không nghĩ nhìn thấy cha mẹ đệ đệ, vì thế khiến cho người chỉ kế đó hai cái muội muội làm các nàng cho chính mình đương phụ dâu. Tỷ muội ba người đều thật xinh đẹp, đứng chung một chỗ nhìn phá lệ hài hòa. Kết hôn ngày đó, đầy trời bay là tả cánh hoa bay là tả rơi xuống. Lê Mộc Tinh một bộ màu trắng phết đất váy cưới, trong tay phủng xinh đẹp phùng hoa, cùng Giang Dạ tương đối mà chạm. Giang Dạ ánh mắt ôn nhu lại chuyên chú, làm đã từng rất nhiều cảm thấy hắn lanh khốc người đều thực ngoài ý muốn, nguyên lai ở Lê Mộc Tinh trước mặt, hắn thế nhưng là dáng vẻ này. A Tinh, ta yêu ngươi. Ở tuyên thệ sau khi chấm dứt, môi răng tương giao gian, Lê Mộc Tinh nghe được hắn thông báo. Lê Mộc Tinh giơ lên khóe miệng, cười đến tươi đẹp. Nàng nhẹ giọng nói, ta cũng là ái ngươi, ta từng cho rằng ta sẽ không ái bất luận kẻ nào, bởi vì ta đã chịu quá rất nhiều thương tổn, ta cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nhưng là ở ngày đó minh bạch chính mình tâm ý khi, ta liền biết, hết thể đều trở nên không giống nhau. Lê Mộc Tinh nguyên bản cảm thấy chính mình là một tòa cô đảo, ở mênh mang biển rộng chìm nổi, thẳng đến chết đi. Nhưng có Giang Dạ, nàng liền có làm bạn. Nếu ngươi có thể sớm một chút xuất hiện, vậy là tốt rồi. Ở buổi tối đi vào giấc ngủ phía trước, nàng ghé vào Giang Dạ trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Nếu là có thể sớm một chút gặp được, ta nhất định sẽ không làm ngươi chịu như vậy nhiều khổ. Giang Dạ đau lòng mà hôn hôn nàng có chút mướt mồ hôi cái chán, ôm chặt nàng. Lê Mộc Tinh nghe thế câu nói liền cười, không quan hệ, hiện tại cũng thực hảo. Bởi vì làm nàng thương tâm khổ sở sự tình đều đã qua đi, nàng hiện tại có mãi mãi có Giang Dạ, không có gì lại đáng giá nàng đi ý nan bình sự tình. Thấu chương xong. Chương 70 nếu đã từng tương ngộ, toàn văn xong. Chương 70 nếu đã từng tương ngộ, toàn văn xong. 5-6 tuổi tiểu nữ hài ăn mặc một thân nhăn rún gió quần áo, ngồi xổm trong viện giặt quần áo, thời tiết có điểm lạnh, nàng một bên tẩy một bên bắt tay lùi về tới phóng bên miệng thổi nhiệt khí. Muội muội, ra tới chơi sao? Đồng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn nhìn, liền nhìn đến một cái so nàng hơn mấy tuổi nam hài trong tay cầm một phen súng đồ chơi, đang xem nàng. Tiểu nữ hài rất nghĩ ra đi chơi, nhưng là không tẩy xong quần áo, đành phải lắc lắc đầu, ta muốn giặt quần áo, bằng không mụ mụ sẽ mắng ta. Tiểu nam hài còn tuổi nhỏ đã rất có chủ ý, hắn trực tiếp đẩy ra tiểu cửa sắt chạy vào, ngồi xổm bên người nàng, nói, vì cái gì ngươi muốn giặt quần áo, ngươi vẫn là tiểu hài tử nên chơi. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt to, nhìn hắn, chính là mụ mụ muốn ta tẩy. Nam hài nhìn nàng cặp kia phá lệ sáng ngời đôi mắt, trên mặt đông nhiên liền trồi lên hai luồng đỏ ửng. Muội muội ngươi thật đáng yêu, ngươi tên là gì? Ta kêu Giang Dạ. Ta kêu A Tinh. Tiểu nữ hài bị khen lớn lên đáng yêu, tức khắc liền ngượng ngùng, tiểu tiểu thanh nói. Là bầu trời ngôi sao sao? Giang Dạ hỏi. Đúng vậy, ta thích nhất xem ngôi sao. Ta hiện tại cũng thích nhất xem ngôi sao. Giang Dạ nhìn nàng, nói. A Tinh chỉ cho rằng hắn là nói bầu trời ngôi sao, vì thế tươi cười ngọt ngào, cùng Giang Dạ nói chuyện, sau đó một bên giặt quần áo. Giang Dạ rất muốn hỗ trợ, nhưng là hắn sẽ không, vì tránh cho quấy rối hại A Tinh ai mắng, hắn liền đành phải ở nàng tay quá lanh thời điểm đem tay nàng từ trong nước lấy ra tới che ở trong ngực cho nàng sưởi ấm. Sau đó giúp nàng đổi thủy, vắt khô quần áo. Thức mau, quần áo đều tẩy xong rồi. A Tinh cầm giá áo đem quần áo treo lên, sau đó làm Giang Dạ treo ở xào phơi đồ thượng. Sao phơi đồ có điểm cao, Giang Dạ đều là lót chân mới có thể quải hảo, hắn còn có chút nghi hoặc, ngươi ngày thường như thế nào lượng quần áo? Dẫm trên ghế. A Tinh chỉ bên cạnh trường ghế gỗ, ta rất sợ hãi lượng quần áo, ta sẽ té ngã. Giang Dạ nghe xong lời này lập tức liền nói, như vậy về sau ta giúp ngươi, ta còn học giặt quần áo, giúp ngươi cùng nhau tẩy, được không? A Tinh mở to mắt to, sau đó vươn gầy ba ba tay nhỏ lau lau không nhịn xuống rớt ra tới nước mắt, ca ca, ngươi thật tốt. Giang Dạ vừa thấy đến nàng khóc, lập tức liền nóng nảy, đành phải luống cuống tay chân cho nàng sát nước mắt, đem chính mình súng đồ chơi cho nàng chơi, cuối cùng làm nàng lại nín khóc mỉm cười. Vì thế ở lúc sau, chỉ cần Giang Dạ không có việc gì thời điểm, liền sẽ chạy đến cách vách, cùng A Tinh cùng nhau làm việc cùng nhau chơi đùa. Chuyện này ban ngày đều không ở nhà Lê Gia ba mẹ là không biết, chỉ có bọn họ hai cái tiểu hài tử biết, đây là bọn họ bí mật. A Tinh, A Tinh. Bên tai vang lên quen thuộc thanh âm. Đang ở nông thôn đường nhỏ chạy vội thả diều A Tinh nghi hoặc về phía thanh âm nơi phát ra xem qua đi, sau đó một trận bạch quang biến mất, nàng mở mắt. Trước mặt là Giang Dạ mặt, hắn nói, không chuẩn ngủ quá muộn, muốn ăn bữa sáng, bằng không lại nên dạ dày đau. Lê Mộc Tinh khỏe miệng cong cong, duỗi tay câu lấy cổ hắn, ta nằm mơ mơ thấy ngươi. Giang Dạ tới hứng thú, mơ thấy ta cái gì? Lê Mộc Tinh đem cằm gác ở hắn trên vai, mơ thấy ngươi giúp ta giặt quần áo. Giang Dạ có chút dở khóc dở cười. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vô vô nàng gối, hảo, hôm nay giúp ngươi giặt quần áo. Lê Mộc Tinh nhấp môi cười rộ lên. Cái kia mộng đại khái là nàng vẫn luôn lưu tại đáy lòng bóng ma đi, nhưng là ở trong mộng, hết thể đều trở nên hào lên. Nàng nhớ rõ lúc ấy, nàng tẩy xong quần áo đi phơi nắng thời điểm, từ trên ghế té xuống. Con tuổi nhỏ nàng lại đau lại sợ khóc lớn lên, về nhà cha mẹ lại trách cứ nàng động tay động chân đem quần áo đều làm dơ. Nàng cuối cùng, có thể đem những cái đó lưu tại nàng sinh mệnh bóng ma. Bổ khuyết thượng tươi đẹp sắc thái. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.